Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3790. Đứng lên đi. Trong đám người, có một người khẽ vung tay, ý bảo mọi người đứng dậy miễn lễ. Người này chính là cốc chủ Thải Hồng Cốc, Phương Chí Thành. Bên người Phương Chí Thành còn có Đỗ Lộc và mấy người của Thiên Thủy Môn. Từ khí tức trên người có thể nhận ra đều là thông thiên cảnh. Khí tức hùng hậu trong lúc mơ hồ lan tràn, khiến cho người ta khó thở. Từ ánh mắt của những người này, dường như ngay cả Phương Chí Thành cũng không được đám người này để vào trong mắt. Mặt khác, còn có một đại hán mặc cẩm bào, nhìn qua có chút tinh minh, dẫn theo mấy nam nữ, trẻ tuổi, mặc y phục quý phái. Từ y phục, không khó nhận ra, đây đều là người của Vạn Thiên Liên Minh. Là cốc chủ Thải Hồng Cốc, Phương Chí Thành. Còn có các chủ tôn cao mộc của Hồng Linh Các. Nghe nói không bao lâu nữa, Hồng Linh Các có cơ hội tiến vào trong trung thiên thế giới à? Không phải bởi vì Hồng Linh Các có một tôn oánh oánh sao? Cũng không biết tôn oánh oánh này tu luyện thế nào. Còn nhỏ tuổi mà không ngờ lại có thực lực khủng bố như vậy. Đúng vậy. Nghe nói sau khi kiểm tra qua, tôn quánh quánh này chỉ mới tu luyện chưa đến 200 năm mà không ngờ đã đến thông thiên cảnh. Đây không phải là do tôn gia có vận khí tốt sao? Nghe nói tôn gia hơn 100 năm trước là một chi huyết mạch của tôn gia trong trung thiên thế giới, gia tộc kia lại có la lịch không nhỏ. Tôn quánh quánh này từ nhỏ đã được sắp xếp qua đó tu luyện, lần này là cố ý trở về tham dự vạn thế đối quyết trong vạn cổ thế giới. Tóm lại, Hồng Linh Các lúc này bạo phát rồi. Trong tiếng thấp giọng nghị luận của đám người chung quanh, đám người Đỗ Lộc nhanh chóng ngồi xuống. Phương Chí Thành tiến lên phía trước, ánh mắt đảo qua toàn trường. Trường bào trung lên, rất có khí độ bá chủ một phương. Ánh mắt nhìn bốn phía, quảng trường một vòng, sau đó nhìn về phía hơn 10 người tham dự nãy. Tất cả những người tham dự thi đấu có lẽ cũng đã biết quy tắc. Sau khi ta tuyên bố bắt đầu, năm người còn lại cuối cùng có thể đại biểu cho vạn cổ thế giới tham gia vạn thế đối quyết trong vô minh tiểu thiên thế giới. Âm thanh vang vọng, từng ánh mắt bắt đầu chấn động, từng đạo khí tức bắt đầu xuất hiện chấn động. Chiến ý lặng lẽ bùng lên, không ít người vì ngày hôm nay đã nghẹn khuất thật lâu. Vì ngày hôm nay, ngay cả quảng trường thành Thải Hồng, chiến một trận thành danh để cho cả thiên hạ biết tới tên tuổi. Bốn phía quảng trường chấp thành Thải Hồng cơ hội, tất cả mọi người đều nhìn về phía hơn 10 người trên quảng trường. Thi đấu và đọ sức nhất định sẽ vô cùng căng thẳng, đồng thời cũng rất đặc sắc, không thể bỏ qua. Trong lúc thi đấu, cấm cố ý lấy mạng người khác, hiện tại các người có thể bắt đầu. Phương Chí Thành dứt lời, thân ảnh lóe lên, tiếp đó xuất hiện bên người Đỗ Lộc. Khi Phương Chí Thành vừa mới nói xong, hơn 10 đạo thân ảnh trong chốc lát chớp động. Từng đạo thân ảnh phá không bay ra, tạo thành một đường vòng cung trên không trung, thậm chí còn có người đã bắt đầu ra tay trên không trung. Ầm ầm ầm. Thi đấu vô cùng căng thẳng. Cách thi đấu này so với chém giết còn nóng bỏng hơn. Bắt đầu ầm ầm va chạm. Nguyên lực cường hãn phô thiên cái địa tuôn ra. Người có tu vi phá giới cảnh chiếm đa số. Người có tu vi phá giới cảnh cao dài rất ít. Người có tu vi ngộ chân cảnh sơ giai có 3 người, một nam, một nữ. Còn có một người có tu vi ngộ chân cảnh sơ giai, thân ảnh lướt đi, hóa thành thân thể cự bản khổng lồ, cái đuôi lớn khẽ phất lên. Vài người có tu vi phá giới cảnh còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã hung hăng bị đạp xuống phía dưới. Chỉ có nữ tử mặc y phục màu xanh tuyệt mỹ kia là chậm rãi tiến lên. Một đường đi qua, không ai dám ra tay với nàng. Lần này vạn cổ thế giới có mấy hạt giống không tệ à? Đỗ Lộc ngồi Đỗ Lộc ngồi chính giữa. Hai bên trái phải chính là Phương Chí Thành cùng với trung niên mặc cẩm bào, đầu lĩnh của Vạn Thiên Liên Minh. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới vô cùng uy phong. Dường như hắn ta cũng cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Tất cả đều do Đỗ đại nhân đề bạt à? Phương Chí Thành lập tức nói với Đỗ Lộc. Phương chấp sự khách khí rồi. Thái y sau khi tới Thiên Thủy Môn, lại được Tiêu Môn chủ của Thiên Thủy Môn ta, tốn không ít quan hệ mới có thể đi vào trong mật địa của trùng thiên thế giới tu luyện. Tu vi hiện tại tiến triển cực nhanh, về sau tuyệt đối không thể khinh thường. Đỗ Lộc nói. Nói tới Phương Thải Y, ánh mắt nhìn về phía Phương Chí Thành hòa ái hơn không ít. Đây đều là do Phạm Đường chủ hậu ái à. Trong mắt của Phương Chí Thành cũng hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt âm thầm, chợt lóe. Xem ra, lựa chọn lúc trước của hắn là đúng, hiện tại tất cả được phát triển theo dự đoán. Mà muốn như vậy, nhất định phải trả giá một số thứ. Đến lúc này, nhìn đám người đang giao thủ trên quảng trường, vẻ ngưng trọng trong mắt Phương Chí Thành triệt để biến mất. Coi như Lục Thế Du kia thực sự không chết, thì có thể tạo thành bao nhiêu sóng gió. So với chiến thiên liên minh, tiểu tử đó chỉ là con sâu cái kiến. Sau lưng Thải Hồng Cốc chính là chiến thiên liên minh khổng lồ, nghịch đồ kia làm sao có thể rung chuyển. Nhưng mà lần này có lẽ tôn nữ của tôn cát chủ Hồng Lâu Cát, có lẽ sẽ thu được vị trí quán quân của vạn cổ thế giới à. Tôn tiểu thư còn nhỏ tuổi, đã là thông thiên cảnh, thực lực như vậy tiến vào trong trung thiên thế giới. Muốn xếp vào top đầu cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Chúc mừng. Đỗ Lộc lập tức nói với nam tử mặc cẩm bào bên cạnh, ánh mắt khách khí không thôi. Để Đỗ đại nhân chê cười rồi. Đến lúc đó, mong Đỗ đại nhân ở trong vô minh tiểu thiên thế giới chiếu cố nữ nhi của ta nhiều hơn à. Trung niên mặc cẩm bào cười nhạt một tiếng, vẻ mặt phong vân kinh đạm, khiến cho người ta nhìn qua cực kỳ thoải mái. Đó là đương nhiên. Nếu như tôn tiểu thư có thể đại biểu cho vạn cổ thế giới tham gia vào vòng tiếp theo, đến lúc đó tiến vào trong trung thiên thế giới, coi như là người vô minh thế giới. Nếu như ta muốn, đến lúc đó cũng có thể sắp xếp vạn thiên liên minh sắp xếp thật kỹ. Đỗ Lộc nói. Trong lúc mọi người nói chuyện, hơn 10 người phía trước đã sớm va chạm. Thanh âm trầm đục vang vọng không ngừng, va chạm kịch liệt, thân ảnh lập lòe, không gian lắc lư, thậm chí còn có không ít linh khí va chạm, quang mang chói mắt nhanh chóng bắn ra. Trong đám người đang giao thủ, có một mỹ phụ bạc cung trang đang giao thủ với một đại hán, nguyên lực cường hãn va chạm, thân ảnh như thiểm điện, kình phong khuếch tán, rốt cuộc cũng thừa cơ đánh một chưởng vào bụng đối phương, trực tiếp đánh bay thân thể hắn. Cách đó không xa, một đại hán bộ dáng tuổi chừng 40 tuổi, thân thể gầy gò, cũng dùng một quyền âm âm nện vào người của một đại hán béo tốt. Cả quảng trường lúc này chỉ có một nữ đệ tử mặc váy dài xinh xinh đẹp đứng đó, nàng không có định ra tay cũng không có đối thủ. Không có người nào dám đi lên giao thủ với nàng. Xem ra top 5 lần này chính là Tôn Oánh Oánh, Thái Hồng Dương, Thái Hồng Nguyệt, người của vạn cổ thế giới lần này rất mạnh à. Trên đài, Đỗ Lộc khẽ mỉm cười nói. Thật sự là náo nhiệt. Xem ra ta tới thật là đúng lúc. Lại gặp gỡ chuyện náo nhiệt như vậy. Nhưng vào lúc này, trên không trung quảng trường vang vang lên một đạo thanh âm. Đạo thanh âm này bình thản, thế nhưng là khiến cho tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Giữa không trung lúc này có một đạo thân ảnh đạp không mà đứng, thân thể khôi ngô mặt sẹo, ánh mắt như sao, toàn thân không có bất cứ khí tức đạo, không có bất cứ ai biết rõ người này xuất hiện lúc nào. Từng ánh mắt lập tức nhìn chăm chú lên không trung. Trên quảng trường, nữ tử tuyệt mỹ từ đầu không ra tay lập tức nhìn vào đạo thân ảnh khôi ngô đang đạp không, lơ lửng đứng trên không trung kia. Mà trên quảng trường, ánh mắt đám người Phương Chí Thành, Đỗ Lộc khi nhìn thấy lên không trung. Ánh mắt cả đám kinh ngạc. Phương Chí Thành nhìn đạo thân ảnh trên không trung, ánh mắt nghi hoặc. Dường như lập tức nhớ ra cái gì đó. Đạo thân ảnh này tuy rằng đã lâu chưa từng xuất hiện qua, thế nhưng đối với không ít người ở đây, hôm nay mà nói tuyệt đối là khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đạo thân ảnh này 20 năm trước ở trong, sơn mạch cổ lăng đã tạo thành không ít động tĩnh. Giữa không trung, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, thân thể của người mặc sẹo trên không trung trùng lên, thân thể khôi ngô mang theo tiếng xé gió đột nhiên đáp xuống quảng trường. Thân thể đáp xuống đất, hai chân hung hăng đạp mạnh vào mặt đất, tức thì cả quảng trường cực lớn đều rung lên, vô số đá xanh dày đặc trên quảng trường lập tức bị nghiền nát, vết nứt lan tràn, một cổ khí tức lấy thân thể khôi ngô làm trung tâm phóng lên trời, cả không gian rung lên, không ít người đang giao thủ kịch liệt lúc này lảo đảo lùi lại, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống phía dưới. thật mạnh. Nhìn thấy một màn như vậy, không ít người trên quảng trường lập tức rung động, chỉ bằng một cổ khí thế vô hình trung đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đủ để chứng minh thực lực của người này. Người này đáp xuống đất, đám người đang giao thủ vừa rồi bị đánh rơi xuống, tối sầm mặt mày, lúc này đứng lên, cả đám dùng ánh mắt tràn ngập hờn ý nhìn về phía đại hán mặt sẹo kia. Lớn mật, dám quấy rầy, chọn lựa người tham gia vạn thế đối quyết, người muốn chết phải không? Sau lưng Phương Chí Thành, một lão giả lập tức đứng lên nhìn đại hán kia quát lớn. Đại hán có thân thể to lớn khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt nói. Chỉ bằng vào chút thực lực như vậy cũng muốn tham gia vạn thế đối quyết. Chỉ bằng chút thực lực như vậy mang đi biểu diễn thì đúng hơn. To gan, bắt kẻ này cho ta! Sau lưng Phương Chí Thành, lão già kia lập tức hét lớn, ánh mắt bắt đầu âm trầm. Cách đó không xa, đại hán 40 tuổi cùng với mỹ phụ mặc cung trang nhìn nhau, thân ảnh đại hán kia lập tức lóe lên, lạnh nhạt quát một tiếng. Dám can đảm làm loạn trong thành Thái Hồng, muốn chết! Dứt lời, thân ảnh đại hán kia đã xuất hiện cách đại hán mặt sẹo, có thân thể to lớn mấy thước, không chút khách khí phất tay đánh ra một đạo quyền ấn. Hắn biết rõ thực lực của đối phương không kém, cho nên toàn lực đánh ra một quyền. Không gian bị đè nén, quyền ấn mang theo lực lượng khủng bố trực tiếp đánh về phía trước. Thanh âm âm âm trầm thấp, trầm sát na thậm chí còn không có ai thấy rõ, chỉ thấy cảnh tượng mơ hồ một chút. Khi quyền ứng của đại hán kia sắp đánh vào trên người đại hán mặt sẹo kia, đại hán mặt sẹo chỉ giơ tay lên, người phía trước lập tức đã giống như con diều đứt dây, bay ngược về phía sau hung hăng đập mạnh vào mặt đất. Trong miệng đại hán kia phun ra máu tươi, khi thân thể đập xuống mặt đất thì khí tức đã không còn, chỉ một chiêu hời hợt đã đánh chết. Thái Hồng Dương chết! Đại đệ tử Thái Hồng Cốc chết! Thái Hồng Dương này, những năm gần đây đã đến ngộ chân cảnh trung dài, nghe nói chức vị cốc chủ Thải Hồng Cốc sau này, hơn phân nửa sẽ là của Thải Hồng Dương này, không ngờ chỉ một chiêu đã bị miễu sát. Người nọ là ai? Không ngờ thực lực lại khủng bố như vậy, nhưng mà đánh chết đại đệ tử Thải Hồng Cốc, lại đánh chết vào lúc này, hắn ta muốn chết sao? Đại đệ tử Thải Hồng Dương của Thải Hồng Cốc, đệ tử đắc ý của Phương Chí Thành, không chịu nổi một kích. Đại hắn mặt xèo lạnh giặc nói, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Đại sư huynh, đại hắn chừng 40 tuổi kia một chiêu bị đánh chết. Mỹ phụ mặc cung trang lập tức biến sắc, sau khi kiểm tra thân thể mềm mại của nàng trung lên. Thải Hồng Dương đã bị mất mạng dưới một chiêu. Đan điền và không gian linh hồn trong đầu đều bị đánh nát, lập tức mất mạng. Các hạ thật độc ác! Mỹ phụ mặc cung trang đứng dậy, ánh mắt âm trầm, bi thương nhìn về phía đại hắn mặt xẹo có thân thể to lớn phía trước mắt. Ta độc ác sao? Sợ là còn chưa bằng 1% của Thải Hồng Cốc. 20 năm trước các người đuổi trắng thầy đèn, sắp xếp tất cả để truy sát một người. Thải Hồng Nguyệt, chẳng lẽ khi đó ngươi cũng cảm thấy như vậy là nhẫn tâm hay sao? Đại hắn có thân thể to lớn, nhìn mỹ phụ mặt cung trăng, hàn ý trong mắt bắn ra. Nghe vậy, ánh mắt của mỹ phụ cung trăng lập tức trung lên, đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn khuôn mặt có vết sẹo kia. Mặt mũi tràn ngập vẻ nghi hoặc. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ 3 phần đạo của Thải Hồng Cốc của ta là do ngươi diệt à? Trên đài, Phương Chí Thành rốt cuộc không nhịn được nữa mà nhìn vào đại hắn mặt sẹo có thân thể to lớn trời hỏi. Phương Chí Thành, 20 năm đến rồi, có một chút nợ nần ta cũng nên đòi. Đại hắn to lớn kia quay người, ánh mắt nhìn đạo thân ảnh mặt trường bào trên đài, hàn ý trong mắt cũng dần dần trở nên nồng đậm. Xem ra ngươi chính là kẻ giả thần giả quỷ. Ta lại tưởng rằng Lục Thiếu Du kia còn sống, không cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi sẽ giống như Lục Thiếu Du kìa, không còn mạng mà chết à. Đỗ Lộc vỗ ghế, ánh mắt âm trầm xuống, khẽ phất tay một cái. Mấy đạo thân ảnh sau lưng lập tức phóng lên. Một cổ khí tức mênh mông hùng hồn đột nhiên lan tràn. 5 khí tức thông thiên cảnh lập tức tập trung vào đại hắn mặt sẹo kia. Đệ tử Thải Hồng Cốc nghe lệnh, bắt người này. Ánh mắt Phương Chí Thành trầm xuống. Dứt lời, cả quảng trường hỗn loạn. Một nhóm lớn đệ tử Thải Hồng Cốc vội vàng chạy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, từ 4 phía quảng trường, có chừng hơn vạn đệ tử Thải Hồng Cốc chạy vội tới, đem trọn quảng trường vây kín. Từng cổ khí tức sắc bén bắt đầu lan tràn. khí tức hội tụ lại một chỗ cũng tạo thành thanh thế không kém. Một ít người tham gia lựa chọn, còn lại lập tức lựa chọn lùi xuống. Nữ tử xinh đẹp mặc váy kia không biết từ khi nào đã trở lại bên người đại hãn mặc cẩm bào trên đài. Ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ, nhìn vào đại hãn có vết sẹo trên khuôn mặt kia. Thái học cốc, thiên thủy môn, thủ đoạn thật lớn à. Đại hãn mặc sẹo nhìn bốn phía cùng với năm người trên không trung, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Thứ không biết sống chết, dám quấy rối ở nơi này, người chán sống rồi. Đỗ Lộc lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt âm lệ trầm xuống, căn bản không để đại hãn mặc sẹo vào trong mắt. Chơi nhiều người sao? Đại hãn mặc sẹo kia khẽ thở dài, đột nhiên thân thể trung lên, ngẩng đầu nhìn lên không trung, miệng hét lớn một tiếng, thanh âm tựa như sấm rền truyền ra. Đệ tử Thất Sắc Môn nghe lệnh, phong tỏa thành Thái Hồng. Thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn, quanh quẩn trên thành Thái Hồng, thanh âm đinh tai nhức óc. Mọi người nghe vậy, vô số ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, bắt đầu kinh ngạc. Mà khi đại hãn mặc sẹo kia nói xong, bên ngoài thành Thái Hồng lập tức vang lên từng tiếng hét lớn. Bấm chưởng môn, thành Thái Hồng đã bị phong tỏa toàn diện, ai dám ra khỏi thành, giết không tha. Bấm chưởng môn, đường hầm thế giới vạn cổ thế giới đã bị phong tỏa, chỉ có tiến vào không cho phép đi ra, người vi phạm giết không tha. Bấm chưởng môn, ba thời thần trước, Thái Hồng cốc đã bị san thành bình địa, người phản kháng giết không tha. Từng tiếng hét lớn được nguyên lực bao bọc vang vọng, quanh quẩn cả thành Thái Hồng, đủ để lọt vào tai tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, ánh mắt của tất cả mọi người đại biến. Từng tiếng quát lớn vừa dứt, bốn phía Thải Hồng cốc đột nhiên trung lên, giống như có mây đen cuộn cuộn kéo tới, cả phía chân trời bắt đầu rung rẩy. Từng tiếng hát lớn vang vọng, mắt nhìn động tĩnh ở phía chân trời. Tất cả mọi người trên quảng trường bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt mang theo sự kinh hãi nhìn về bốn phía. Phong tỏa thành Thải Hồng, phong tỏa đường hầm không gian. Thải Hồng có bị san thành bình địa, tại sao lại không có ai biết vậy? Cả thành Thải Hồng kinh hãi, từng ánh mắt nhìn chăm chú lên trên không trung. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, từ bốn phương tám hướng của thành Thải Hồng đột nhiên cuộn cuộn, có vô số tiếng xé gió rít lên. Giữa không trung, một bảng lớn mây đen kéo tới, chỉ là nhìn kỹ mới phát hiện ra đầy căn bản không phải là mây đen, mà là một mảnh khôi lỗi tỏa giá đông nghịch. Từ bốn phương tám hướng, có mấy trăm khôi lỗi tỏa giá khổng lồ kéo tới, mà trước khôi lỗi tỏa giá còn có vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt che khuất bầu trời. Những nơi đi qua ánh sáng lập tức bị che đậy, mấy chục vạn thân ảnh đi di chuyển, thành thế kinh người. Mấy chục vạn người, từng cổ khí tức sắc bén tuôn trà, hội tụ tạo thành một cổ khí thế kinh người. Khí tức trên thân thể của những người này căn bản, người bình thường không thể có được, mỗi một người đều mang theo khí tức sát phạt, coi như là có tu vi bằng nhau, đối phương, dưới khí tức sát phạt của những người này cũng bị ảnh hưởng. Đội hình mênh mông cuồn cuộn như vậy, mấy trăm khôi lỗi tỏa giá khổng lồ, mấy chục vạn thân ảnh mang theo khí tức sát phạt xuất hiện, cả không trung bỗng nhiên, phong vân biến sắc. Tất cả mọi người cơ hồ, rung động, kinh ngạc không thôi. Mấy trăm đầu khôi lỗi tỏa giá tựa như mây đen kéo tới trên không trung, từng đạo thân ảnh hội tụ mang theo khí tức sát phạt che khuất bầu trời, khiến cho mọi người ngẩng đầu lên nhìn vào vô cùng kinh hãi. Trong mấy cái chớp mắt, mấy chục vạn thân ảnh mang theo khí tức sát phạt vây chặt không trung thành Thải Hồng, uy thế khủng bố lan tràn ra trên không trung. Vô số khí tức hùng hậu khuếch tán, khiến cho thiên địa chung quanh trung chuyển không ngớt. Nhiều cường giả như vậy sao? Không ít người nhìn lên không trung lập tức há hốc mồm. Trong mấy chục vạn người vừa mới xuất hiện này, người có tu vi phá giới cảnh nhiều vô số kể. Ngồi chân cảnh không có 1.000 thì có 900, mà người có tu vi thông thiên cảnh rõ ràng có vô số. Mấy thông thiên cảnh sơ dại cũng dám hung hăng càng quấy, muốn chết. Đột nhiên, từ trong đám người bên mông cuộn cuộn, có một tiếng hét lớn vang lên. Mấy đạo thân ảnh đã giống như chớp nhảy ra. Cơ hồ trong giây lát, năm đạo thân ảnh trực tiếp phá không xuất hiện trước mặt năm người có tu vi thông thiên cảnh sơ dài vừa mới từ sau lưng Đỗ Lộc nhảy ra. Trong sát na, nguyên lực bên mông bỗng nhiên bộc phát, không gian trong chốc lát bị đông cứng lại. Một giây sau, trảo ấn, quyền ấn, kiếm quang, trường ấn, chỉ ấn xuyên thủng không gian, lộ ra quang mang đen kịch. Ầm ầm ầm, năm thanh âm trầm thấp vang vọng. Năm người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai cực kỳ không may này còn chưa có một chút phản ứng nào, thân thể đã hóa thành huyết vụ. Trong sát đà, năm thông thiên cảnh sơ giai trực tiếp bị miểu sát. Âm Minh Dạ Xoa, Đường Ngũ, Thiên Khu, Thanh Kiện, Địa Long, năm người đạp không mà đứng, mà đám người phía sau chính là đệ tử Thất Sắc Môn đi tới. Các người đừng như vậy, ta không theo kịp à, một người cũng không để cho ta, ta đã nói để cho ta động thủ trước rồi mà. Thân thể to lớn của Kim Viên Phá Cộng xuất hiện, chỉ là lúc tới đã không còn chuyện gì của hắn. Hắn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn năm người Âm Minh Dạ Xoa, hung hăng cầm hai lão giả trên người vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra, ném về phía trước mặt đám người Phương Chí Thành trên quảng trường. Hai lão giả kia tiếp tục phun trà máu tươi. Cốc chủ, Thải Hồng Cốc bị diệt, bị san thành bình địa rồi. Thầy Ngàn Cấp Đồng, máu chảy thành sông. Về sau không có Thải Hồng Cốc, cơ nghiệp bao nhiêu năm của Thải Hồng Cốc bị hủy rồi. Những người này đều là ma quỷ à, giết người không giấy mắt lấy một cái. Hai người bị ném trên mặt đất, miệng kêu thảm một tiếng. Hai người này cũng chính là hai trưởng lão của Thải Hồng Cốc. Nghe vậy, toàn thân của Phương Chí Thành trung lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch, chân lão đảo lùi về phía sau mấy bước. Lão giả vừa rồi còn có chút hung hăng càng quấy sau lưng Phương Chí Thành, lúc này cũng ngẹn họng, nhìn đội hình mênh mông cuộn cuộn trên không trung, khuôn mặt lúc này cứng lại không nói nên lời. Năm người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai bị miểu sát, thân thể đổ lọc trung chảy đứng dậy, nhìn năm người vừa mới ra tay, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm lệ vừa rồi, bắt đầu trung chảy thì thào nói. Đại đạo cảnh, đều là đại đạo cảnh, tại sao lại có nhiều đại đạo cảnh cùng với nhiều thông thiên cảnh như vậy? Những người này rốt cuộc là người nào? Thực lực thật mạnh, những người này là người tự phương nào tới à? Thải Hồng Cốc thực sự bị diệt rồi sao? Dường như là nhằm vào Thải Hồng Cốc. Nhiều người như vậy rốt cuộc là có địa vị gì? Đây không phải là Kim Viên sao? Nhi tử của tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên à? Cả quảng trường ngây ngốc, không ít người âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh, yết hầu nuốt nước bọt. Đội hình giữa không trung lúc này tuyệt đối không phải là thứ mà tiểu thế giới có thể chống lại. Có thể xuất ra đội hình lớn như vậy, không biết người này có địa vị gì? Các người là người nào? Diệt Thải Hồng Cốc ta, Chiến Thiên Liên Minh tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người. Sau khi Phương Chí Thành thu hồi ánh mắt trung động, thân thể nhìn qua già nua giống như cao ngất hơn không ít, trên khuôn mặt trung động ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Thanh âm âm trầm vang vọng, hỏi đại hắn mặt xẹo có thân thể vạm vỡ trên quảng trường. Chiến Thiên Liên Minh thì thế nào? Không phải ta cũng chưa từng giết qua người Chiến Thiên Liên Minh. Giữa không trung, thiên khu đảo qua phía dưới, cuối cùng nhìn chăm chăm vào Đỗ Lộc nói. Đỗ Lộc đã lâu không gặp, không ngờ ngươi vẫn chỉ là đại đạo cảnh sợ dài. Thất Sát, Thiên Khu, ngươi là Thiên Khu, các ngươi từ thị hoang thế giới tới. Đỗ Lộc nhìn Thiên Xu trên không trung, ánh mắt trung chảy, trong thị hoang thế giới xảy ra chuyện lớn như vậy, bên ngoài đã có không ít người biết được, tự nhiên hắn cũng đã sớm nghe nói qua. Đại hắn mặt xèo, thân thể vạm vỡ nhìn Phương Chí Thành chậm rãi nói. Phương Chí Thành, dù gì chúng ta cũng có một chút duyên phận tại trò, ngươi cần gì phải độc ác như vậy? Tới thị hoang thế giới mà ngươi cũng không định buông tha cho ta. Ngươi thật sự hy vọng ta chết như vậy sao? Chỉ tiếc không giống như mong muốn của ngươi, cho đến bây giờ, ta vẫn sống tốt. Ngươi là... Ánh mắt trung chảy nhìn đại hắn mặt sẹo, thân thể vạm vỡ của Phương Chí Thành trung chảy. Những năm này ta luôn mai danh ẩn tích, chính là vì hôm nay, tất cả mọi chuyện nên chấm dứt đi. Dứt lời, khuôn mặt sẹo khẽ nhúc nhích, thân thể vạm vỡ cũng trung động, một cổ quang mang chói mắt từ quanh thân tràn ra, quang mang tràn ngập cả không trung, trực tiếp có cảm giác thời gian thắt loạn, không ngừng chấn động, không có ai đây có thể nhìn thấu bên trong. Quang mang chói mắt trên không trung thu liễm, một đạo thân ảnh màu xanh tự tự bước ra, quang mang quanh thân biến mất, trường bào màu xanh khẽ tung bay, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, hai mắt như sao đen nhánh mà thâm thủy, hăng ý trong mắt bắn ra. Đây mới là bộ dáng chính thức của trưởng môn hay sao? Nhìn thấy đạo thân ảnh này, vô số thân ảnh ở phía dưới trung động. Mà ngay cả đệ tử Thất Sát Môn, đệ tử Philemon trên không trung cũng không ngoại lệ. Kể cả Thất Kiếm, Độc Long, Tam Thủ, đám người này còn chưa từng nhìn qua bộ dáng vốn có của trưởng môn. Thậm chí còn không quá rõ ràng mọi chuyện. Lục Tiêu Dù, đó là Lục Tiêu Dù! Trong sát na này, vô số đệ tử Thải Hồng Cốc trung chảy. Thất Sư Đệ, hai mắt mỹ phụ mặc cung trang trung động, thân thể lão đảo lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt chậm xuống. Phương Chí Thành nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, cơ mặt co trúng lại, ánh mắt của Đỗ Lộc cũng biến đổi, cơ mặt co trúng. Là Lục Tiêu Dù, kia chính là Lục Tiêu Dù sao? Đúng vậy, chính là hắn. 20 năm trước hắn đã tuyên bố sẽ trở về diệt Thải Hồng Cốc, hiện tại hắn đã trở về rồi. Ta nhớ Thải Hồng Cốc đã từng nói qua Lục Tiêu Dù này chết trong thị hoàng thế giới, sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Người điếc sao, không nghe Lục Tiêu Dù nói mới vừa rồi những năm này hắn ta mai danh ẩn tích sao? Giờ phút này, ngoài quảng trường lập tức truyền đến tiếng xôn xao nghị luận. Người còn chưa chết! Phương Chí Thành hít sâu một hơi, nhìn thân ảnh mặc áo bào màu xanh cùng với đội hình khủng bố trên không trung, thân thể hắn lần nữa cứng hơn không ít. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thân ảnh trước mắt, lúc trước hắn chỉ là phá giới cảnh, khi đó chính là con sâu cái kiến, một đường bị đuổi giết, bị bao vây, cuối cùng không thể không trốn vào trong thị hoàng thế giới. Nhớ đến những chuyện này, ánh mắt Lục Thiếu Du dần dần âm trầm, hàng ý lạnh lẽo từ quanh thân tuôn ra, nhiệt độ trong thiên địa bắt đầu lạnh lẽo. Lão Thất Phù, ta đã trở về. Tù đuổi giết ta lúc trước, khoản nợ kia ngày hôm nay ta sẽ tự mình đòi lấy. Thanh âm của Lục Thiếu Du mang theo hàng ý âm trầm, cuồn cuộn vang vọng trong quảng trường, khiến cho người nghe cảm thấy run sợ. Nhưng vào lúc này, trên chân trời xa xa lần nữa truyền ra tiếng hét lớn, thanh âm vang vọng không trung. Hoàng Kim Long Viên nhất tập xuất lĩnh thú tộc vạn cổ thế giới, nguyện đến trợ giúp một tay. Thanh âm vừa dứt, ở phía sân mạch cổ lang đột nhiên có vô số thân ảnh đông nghịch người lướt tới. Sau mấy lần chớp động, một bảng lớn thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung quảng trường. Một cổ khí tức hùng hồn khuếch tán khiến cho không gian không ngừng trung trung. Từ khí tức trên không trung có thể nhận ra đây là toàn bộ đều là cường giả thú tộc mang theo khí tức hung hãn phóng tới. Người dẫn đầu có thân thể to lớn, một cổ bá khí vương giả từ trên người lan tràn ra, chính là phụ thân của Kim Viện, hiện tại là tộc trưởng của Hoàng Kim Long Viện nhất tộc, Kim Trường. Phụ thân! Kim Viện thấy vậy, bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh lập tức đi đến trước người Kim Trường. Ca ca, chúng ta nhận được tin tức là lập tức đến đây. Bên người Kim Trường có một nữ tử thân thể mềm mại, tuổi chừng 27-28 tuổi, mặc bộ váy màu lam nhạt. Nữ tử này nhìn thấy Kim Viên tới, lập tức nói: Thiên Xu, không phải ngươi nói Lục Thiếu Du đã chết rồi sao? Ngươi thu chỗ tốt của Thiên Thủy Môn Tà, thế nhưng lại làm như vậy. Thiên Thủy Môn Tà tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Nhìn Lục Thiếu Du, nhìn Thiên Xu, thanh âm âm trầm của Đỗ Lộc quanh quẩn, ánh mắt lần nữa lạnh lẽo không thôi. Có bản lĩnh thì Thiên Thủy Môn người cứ đến thị hoàng thế giới thử xem. Thiên Xu hoàn toàn không để ý đến Đỗ Lộc. Đỗ Lộc, lão cẩu nhà ngươi ngày hôm nay cũng không cần đi. Sau khi Lục Tiêu Du gật đầu với tộc trưởng Kim Trượng của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, ánh mắt lập tức nhìn về phía Đỗ Lộc, trở nên lạnh lẽo. Bên trong đám người đuổi giết hắn khi trước, Đỗ Lộc chính là một trong những người có mặt. Lục Tiêu Du, người thật lớn mật, muốn khiêu chiến với Chiến Thiện Liên Minh ta hay sao? Sắc mặt Đỗ Lộc âm trầm, ánh mắt nhìn vào đội hình mênh mông cuộn cuộn trên không trung, hiện lên vẻ kiên kỳ. Lão cẩu, ta chỉ muốn đối phó với Thiên Thủy Môn, không có liên quan đến Chiến Thiên Liên Minh. Người mang Chiến Thiên Liên Minh ra dọa ta cũng không có tác dụng gì. Thái Hồng Cốc với ta mà nói, hiện tại ta chỉ cần lật tay là có thể diệt. Một năm trước ta đã sắp xếp người diệt ba phần đà của người vào một năm trước. Ta biết ngay lúc đó lão thất phù Phương Chí Thành này nhất định sẽ thông báo cho Thiên Thủy Môn, mà phạm sai lão cẩu kìa, hơn phân nữa sẽ để cho lão cẩu nhà ngươi tính vạn cổ thế giới này, vừa vặn cũng để cho ta giải quyết. Lục Thiếu Du nhìn Đỗ Lộc, khi nói chuyện hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang biến ảo bất định của Đỗ Lộc, mà nhìn chung quanh trầm giọng nói: ta muốn đối phó với người của Thái Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn. Người không liên quan, mau tránh, nếu không, giết không tha. Nghe vậy, đại hán mặc cẩm bào trên đài và người của Vạn Thiên Liên Minh do dự một hồi, cảm nhận được khí tức khủng bố trên không trung, cả đám lùi lại phía sau. Nhìn Vạn Thiên Liên Minh lùi về phía sau, ánh mắt của Đỗ Lộc và Phương Chí Thạnh càng thêm khó gọi. Đỗ Lộc âm trầm nói: Lục Tiêu Dù, sao nào? Ngươi còn muốn giết ta sao? Đừng tưởng rằng nhiều người có thể giết được ta. Đây chính là tiểu thế giới. Ta muốn rời khỏi nơi này cũng vô cùng dễ. Đến lúc đó lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ nghiền ngươi thành tro tàn. Dạ tỷ, Đỗ Lộc lão cẩu này cũng là đại đạo cảnh, phiền tỷ và Địa Long Đường Ngũ liên thủ đánh chết. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nhìn Đỗ Lộc, có chút trào phúng nói. Giữa không trung, năm đạo thân ảnh đột nhiên xuất động, Âm Minh Già Xoa, Địa Long Đường Ngũ, Thanh Kiện, Thiên Sư, năm người hành động. Từng đạo nguyên lực hùng hùng từ trong cơ thể năm người bắt đầu tràn ra. Không gian phía trên quảng trường bỗng nhiên gió nổi mây phùng, tiếp đó năm đạo thân ảnh lao thẳng về phía Đỗ Lộc. Đỗ Lộc biến sắc, dầu gì hắn cũng là cường giả đại đạo cảnh tu luyện hai loại thuộc tính thủy hỏa. Thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là năm người Âm Minh Già Xoa liên thủ, trừ Thiên Xu và Thanh Kiện ra. Thực lực của Âm Minh Già Xoa, Địa Long Đường Ngũ vốn đều mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Tuy rằng hiện tại ở trong tiểu thế giới, thế nhưng mọi người đều giống nhau, đều bị áp chế. Thế nhưng, kinh nghiệm và lĩnh ngộ áo nghĩa của ba người này lại mạnh hơn Đỗ Lộc. Âm Minh Già Xoa là người đầu tiên xuất hiện trước người Đỗ Lộc. Âm Minh chi khí ngập trời, từ trong tay tuôn trà, một đạo trường ấn mang theo không gian vạn vẹo xé rách ra vết nứt không gian, trực tiếp bao phủ thân thể Đỗ Lộc vào bên trong. Hóa diệt kiếm pháp! Đỗ Lộc hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên trời, tay nắm một thanh trường kiếm bằng linh khí, nhanh chóng bố trí khải giáp hộ thân. Trường kiếm bằng linh khí đánh ra, một đạo kiếm quang sắc bén phá không, trực tiếp đâm thủng trảo ấn. Dù lòng kiếm quyết! Lúc này, Đường Ngũ đột nhiên xuất hiện, bảo kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc, năng lượng ngập trời trung lên, quang mang trên thân kiếm đại thịnh, trực tiếp tương liên với không gian. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, mấy đạo kiếm quang được ngưng tụ, hóa thành mấy đạo tàn ảnh mơ hồ, giống như tia chớp bao phủ sau lưng Đỗ Lộc. Đỗ Lộc nhanh chóng lách mình, ánh mắt hoảng hốt, tay đánh ra mấy đạo kiếm quang mang theo hỏa diễm, như thực chất bắn ra, kiếm quang bao phủ không gian. Hỏa diễm giống như thực chất bao phủ không gian, ngăn cản cơ hội tất cả tàn ảnh kiếm quang của Đường Ngũ. Chỉ là lúc này, bảo kiếm trong tay Đường Ngũ rung lên, trực tiếp đánh ra một kiếm, xuyên thủng hỏa diễm giống như thực chất của Đỗ Lộc. Kiếm quang bắn ra, hung hăng đâm thẳng về phía trước. Khi Đỗ Lộc kinh ngạc phát hiện ra, kiếm minh kinh khủng kia đã mang theo vết nứt không gian, nhanh như thiểm điện lan tràn đến phía trước người hắn. Kiếm khí khủng bố trút xuống, khải giáp trên người rung lên rồi lập tức tràn nứt. Trong nháy mắt này, cơ hội chẳng phân biệt được trước sau, một đạo quyền ấn của Địa Long giống như pháo hoa bắn lên trời, trực tiếp hung hăng đập vào lưng Đỗ Lộc. Trước người có một kiếm, sau lưng có một quyền. Đỗ Lộc phun ra một cụm máu tươi. Khải giáp trên người nhanh chóng nứt vỡ. Hồn tinh trưởng! Thiên sụ phá không đánh ra, linh hồn lực bên mông lan tràn. Một đạo trường ấn nương theo linh hồn lực mênh mông giống như là mây đen ngập trời, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên đỉnh đầu Đỗ Lộc. Cùng một thời gian, Thanh Kiện mang theo không gian vặn vẹo, mang theo uy năng mênh mông cuồn cuộn, cùng vết nứt không gian đen kịch trực tiếp đâm vào trong bụng Đỗ Lộc. Ta không để yên cho các người! Đỗ Lộc quát lên một tiếng. Trong ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng hiện lên vẻ dữ tợn oán độc. Muốn tự bảo sao, không có cơ hội đâu, chết đi. Thanh âm giống như u hồn lệ quỷ, quanh quẩn trên không trung. Khi Đỗ Lộc còn chưa nói xong, Âm Minh Giả Xoa đã lần nữa xuất hiện bên người Đỗ Lộc, trảo ứng đánh xuống. Vết nứt không gian mang theo quang mang đen kịch lập lệ, cả không gian bị đạo trường ứng này đè xuống, khí tức âm minh lan tràn, thân thể Đỗ Lộc dưới trảo ứng trực tiếp hóa thành huyết vụ mà ngay cả cơ hội tự bảo cũng không có. Đám người chung quanh hít sâu một ngụm khí lạnh, đặc biệt là người của Vạn Thiên Liên Minh cùng với những trưởng lão còn lại của Thải Hồng Cốc. Bọn họ là người rõ ràng thực lực của Đỗ Lộc nhất. Bởi vậy, bọn họ cũng muốn biết đánh chết Đỗ Lộc cần thực lực rất mạnh mẽ. Đường đường là Đỗ Lộc của Thiên Thủy Môn, không ngờ chỉ sau mấy cái lít mình đã bị mấy người đánh chết. cả đám ra tay sắc bén tàn nhẫn, mang theo sát khí. Những người này không có ai là kẻ lương thiện. Thật mạnh, những người này đều rất mạnh. Nữ tử mặc bộ váy dài tuyệt mỹ kia khẽ nói, trong mắt hiện lên vẻ rung động khó có thể che giấu. Oánh oánh, cô phải cẩn thận một chút. Ta nghĩ ta đã biết những người này ở đâu tới. Thất sát môn trong thị hoàng thế giới. Từ tình huống này xem ra, trưởng môn Tây Phương cầu bãi của thất sát môn chính là Lục Tiêu Du, đạo tẩu năm đó của vạn cổ thế giới. Đại hắn cẩm bào nói với nữ tử tuyệt mỹ kìa. Nhìn đổ lộc trên không trung hóa thành huyết vụ, Phương Chí Thành biến sắc, thân thể lão đảo rung rẩy. Đổ lộc đã bị đánh chết, khiến cho hắn chính thức hiểu ra ngày hôm nay hắn phải đối mặt với việc gì. Đối với việc đổ lộc chết, Lục Thiếu Du cũng không có quá nhiều chấn động. Có năm người âm minh già xoa ra tay, đánh chết đổ lộc vô cùng dễ dàng. Nhìn không ít đệ tử Thải Hồng Cốc có mặt lúc này, hắn trầm giọng nói. Người của Thải Hồng Cốc nghe rõ đây, đầu hàng miễn chết, nếu không giết không tà. Trên quảng trường, mọi người nhìn nhau, đổ lộc của Thiên Thủy Môn và năm thông thiên cảnh đều bị miễu sát. Chuyện này đối với đệ tử tinh anh của Thải Hồng Cốc mà nói, bọn họ đều âm thầm được nghe nói qua thực lực hơn 10 người của đám cường giả Thiên Thủy Môn, đây là cấp độ truyền thuyết trong mắt bọn họ. Thế nhưng, ngay cả cường giả như vậy cũng bị miễu sát, tăng thêm trên không trung lúc này còn có thú tộc trong sơn mạch cổ làng cùng với mấy chục vạn người tràn ngập khí tức sát phạt, giống như sói hoàng, nhìn chằm chằm khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cho nên, vừa nghe Lục Tiêu Du nói, ánh mắt đã nhìn về phía Phương Chí Thành. Lục Tiêu Du, không ngờ ngươi còn xuất hiện. Tất cả chuyện này, chung quy là do số mệnh. Hít sâu một hơi, Phương Chí Thành thu liễm vẻ sợ hãi của mình, chậm rãi bước ra. Mắt nhìn Lục Tiêu Du, trong ánh mắt lúc này tràn ngập vẻ phức tạp. Đây là số mệnh của ngươi, nhất định ngươi sẽ phải trả giá vì lựa chọn của mình. Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào Phương Chí Thành, ánh mắt không có một chút rung động nào. Đúng là do lựa chọn của ta. Thế nhưng Lục Tiêu Dụ, ngươi đánh chết nhiều đệ tử Thải Hồng Cốc như vậy, thi thể khắp đời máu chảy thành sông, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá độc ác hay sao? Phương Chí Thành cũng nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Dụ lạnh nhạt nói. Bởi vì ngươi tâm ngoan thủ lạc cho nên bao nhiêu gia đình sẽ bị ngươi phá hủy thành mảnh nhỏ, bao nhiêu người cũng mất đi thân nhân. Lão thất phù, bước biển lưỡi đi, ngay cả đồ đệ cũng giết, chẳng lẽ không tâm ngoan thủ lạc sao? Người phái người đi truy sát ta, không tâm ngoan thủ lạc sao? Ta chạy đến Thủy Hoang thế giới, người vẫn cùng với Thiên Thủy bộn phái người tiến vào trong đó muốn lấy mạng của ta, chẳng lẽ không tâm ngoan thủ lạc sao? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Chí Thành, âm thanh Lục Thứ Du càng ngày càng lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ta khiến cho máu chảy tịnh sông, thay ngang khắp đồng. Lúc truy sát ta, Thái Hồng Cốc có vô số người đuổi theo ta không dứt, một khi tham dự, thân là người Thái Hồng Cốc có chết cũng không oan. Đây là tu luyện giả, sẽ có lúc tính mạng không nằm trong tay của mình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta trả lại gấp trăm lần. Ta chưa từng chủ động trêu chọc vào kẻ khác. Bớt quá, diệt Thải Hồng Cốc, thiên địa bất dung, Lục Thứ Du ta cũng không buông tha cho Thải Hồng Cốc. Ánh mắt của Phương Chí Thành trung chảy, dưới ánh mắt lạnh lẽo, như trong hầm băng của Lục Thứ Du, tự nhiên hắn cảm thấy toàn thân trung chảy, âm thầm hít sâu một hơi nói. Mặc cho người nói như thế nào, người cũng không thể phủ nhận được bản tính tâm ngoan thủ lạc của người. Ta thực sự hối hận lúc trước không thay trời hành đạo, đánh chết nghịch đồ như người. Nếu như lúc trước ta toàn lực ra tay, hôm nay tại sao lại có cánh như vậy? Ha ha ha! Một tiếng cười to truyền ra, trong tiếng cười, sang lẫn hàng ý vô cùng. Một cổ sát ý vô hình khuếch tán. Dưới sát ý này, cả không khí trong quảng trường giống như cứng lại. Nụ cười vừa tắt, Lục Thứ Du lạnh đùng nãy. Hay cho lão thất phù, người muốn giết ta thay trời hành đạo. Ta muốn giết người lại là tâm ngoan thủ lạc. Thật không ngờ a, ta tâm ngoan thủ lạc thì thế nào? Thải Hồng Cốc đã bị diệt, tất cả những kẻ còn lại ngày hôm nay cũng trốn không thoát. Lục Thứ Du, nói cho cùng đây cũng là chuyện giữa hai người chúng ta, vẫn nên do hai người chúng ta giải quyết thì tốt hơn. Lần này nên chính thức giải quyết. Không biết những năm này thực lực của nghịch đồ nhà ngươi đã đến cấp độ nào rồi? Phương Chí Thành vừa dứt lời, thân thể nhìn qua có chút già nua đột nhiên cao ngất, một cổ nguyên lực mênh mông tràn ra, vạt áo tung bay. Phương Chí Thành nhìn Lục Tiêu Dụ nói: "Lục Tiêu Dụ đến đây đi, nếu như muốn giải quyết chuyện này, ta sẽ chiến với ngươi một trận." Nghe vậy, Lục Tiêu Dụ nhìn Phương Chí Thành trên đại, chậm rãi tiến lên hai bước nói: "Cũng tốt." cũng nên giải quyết mọi chuyện, ta chiến với người một trận. Dứt lời, ánh mắt Lục Tư Du nhảy lên, lập tức đi về phía trước. Mỗi khi bước một bước, hàn ý lạnh thấu xương từ trong hư không chung quanh thẩm thấu ra. Hàn ý bằng mắt thường có thể thấy được, giống như không khí lan tràn ra bốn phía. Lục Tư Du nở nụ cười lạnh, trầm giọng nói: chỉ là lão thất phu nhà người lại không đủ tư cách chiến một trận với ta, chỉ có thể nói ta tự tay giải quyết lão thất phu nhà người. Lục Tư Du, nói gì ta cũng là sư phụ của người, ta muốn nhìn xem trong 20 năm này số cuộc người có bao nhiêu bổn sự. Sắc mặt của Phương Chí Thành trầm xuống, nguyên lực trong người tuôn ra, không gian xung quanh chấn động kịch liệt, bàn chân đạp mạnh mặt đất tức thì bị giẫm nát. Trong nháy mắt đầy, thân thể của hắn đã giống như mũi tên, nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Tiêu Dụ. Thân thể phóng về phía trước, nguyên lực điên cuồng hội tụ trong lòng bàn tay, cả phiến không gian xung quanh lắc lư không ngớt. Chỉ trong nháy mắt, hắn lao thẳng đến trước mặt Lục Tiêu Dụ. Ánh mắt ngưng trọng, một cổ khí tức lạnh lẽo mang theo không gian chấn động bao phủ Lục Tiêu Dụ. Sư phụ, nếu như ngươi có lòng làm sư phụ ta, thì ta làm sao mà chạy trốn đến thị hoang thế giới cơ chứ? Ta đã sớm không còn bất kỳ quan hệ nào với người. Ngươi có tư cách gì trở thành sư phụ của ta? Ngươi không xứng. Lúc này ánh mắt Lục Thứ Du bỗng nhiên biến đổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt, hắn chậm rãi nhấc tay trực tiếp cách không đánh ra một cái tát. Lập tức mọi người nghe được âm thanh thanh thủy trầm đục trong không gian. Khi thân thể Phương Chí Thành đang lao thẳng về phía Lục Thứ Du, thân thể ở giữa không trung đột nhiên định trệ. Trên mặt không ngờ lại vô thanh vô tức xuất hiện vết bàn tay đỏ ửng, Phương Chí Thành trực tiếp phun trà máu tươi, mấy cái răng trực tiếp vỡ nát từ trong miệng phun ra, thân thể giống như là một quả đạn, hung hăng đập vào trên quảng trường. Mặt đất quảng trường trung chuyển giống như địa chấn, lấy nơi thân thể Phương Chí Thành bị đập xuống làm trung tâm, vô số vết nứt lan tràn. Trong sát na, tất cả đám người chung quanh khiếp sợ, tất cả đều há hốc mồm nhìn trân trối. Một tát đánh bay cốc chủ thải hậm cốc Phương Chí Thành, chuyện này đối với không ít người mà nói tuyệt đối là chuyện vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều nhớ rõ, 20 năm trước, Lục Thứ Du chỉ mới là phá giới cảnh mà thôi. Mà trong vòng 20 năm ngắn ngủi, Lục Thứ Du này lại có thực lực khủng bố đến tình trạng như vậy. Dưới một cái tát này, Phương Chí Thành đập xuống đất, máu tươi trong miệng vẫn phun ra không ngừng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Ai, ngồi trên cảnh nhà nhỏ đỡ trước mặt trưởng môn lớn lối, không biết sống chết à? Du Long Đường Ngủ nói. Ta có chút nghi ngờ, lão gia hỏa này uống phải thứ gì đó, bằng không tại sao lại muốn chiến cùng với trưởng môn một trận. Có 100 lão gia hỏa này cộng lại, cũng không đủ một cái tát của trưởng môn. Thanh Kiện cười nhạt nói. Thiên Xu nghiêm túc nói. Kỳ thực ta cảm thấy lão gia hỏa này rất dũng cảm, không phải là dũng cảm bình thường à. Lục Thiếu Du, bên người trung niên mặc cẩm bào, Tôn Oánh Oánh lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. 20 năm, không ngờ ngươi lại không có bất kỳ tiến bộ nào, bằng bà tu vi ngủ trên cảnh cao giai của người. Hả có tư cách chiến với ta một trận, người đủ tư cách sao? Khi âm thanh lạnh lẽo vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện bên người Phương Chí Thành, bàn chân hung hăng đạp vào trong bụng hắn. Thân thể Phương Chí Thành trung lên, trong miệng lần nữa có máu tươi phun trà. Dưới lực lượng mạnh mẽ này, toàn thân hắn căn bản không thể nào nhúc nhích dãy dùa, giống như ngay cả lục phủ ngũ tạng lúc này cũng bị đập vụn. Giờ phút này, Phương Chí Thành ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt. Lúc này, hắn mới chính thức biết rõ, thời gian 20 năm đủ để thay đổi quá nhiều. Thanh niên năm đó bị hắn đuổi giết khắp thế giới, giờ phút này đã có thể dập nát hắn dưới chân. Thất sư đệ, hạ thủ lưu tình. Lúc này một tiếng kêu vang lên, một mỹ phụ mặc cung trang nhảy ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua Lục Thiếu Du. Người này chính là Thải Hồng Nguyệt. Ta và Thải Hồng có không còn bất cứ quan hệ nào, đừng gọi nhầm người. Lục Thiếu Du nhìn mỹ phụ cung trang, ánh mắt lại âm thầm biến ảo. Ta biết Thải Hồng Cốc làm chuyện có lỗi với người, chuyện năm đó đại khái ta cũng biết rõ, đây đều là do Thải Hồng Cốc sai. Thải Hồng Nguyệt nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt sáng tràn ngập vẻ phức tạp nói. Thế nhưng, ngươi cảm thấy sư phụ còn có lựa chọn nào khác hay không? Sau lưng cả Thiên Thủy Môn, sư phụ không có lựa chọn nào khác. Vì cả Thải Hồng Cốc, vì cả vạn cổ thế giới, người có thể phản kháng Thiên Thủy Môn sao? Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Cả đời người sẽ có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng lại không thể cải biến. Bất kể như thế nào, cũng phải trả một cái giá cho lựa chọn của mình. Kết quả có xấu đến đâu, cũng phải tự mình thừa nhận. Lựa chọn của bản thân mình phải tự mình thừa nhận hậu quả. Thái Hồng Cốc lựa chọn giết ta, đương nhiên cũng phải thừa nhận trả thù của ta. Ngay cả Thiên Thủy Môn cũng như vậy. Có một ít lựa chọn cũng là bất đắc dĩ, giống như là lựa chọn của Thái Y Sư Mùi vậy. Thái Hồng Nguyệt nói. Thái Y. Trong đầu Lục Tiêu Du lập tức hiện lên một nữ tử xinh đẹp có mái tóc màu đen, trong lúc mơ hồ trong lòng hắn trung lên. Thái Y chẳng lẽ có quan hệ với hắn sao? Trong mắt của Tôn Oánh Oánh hiện lên vẻ tò mò. Nể mặt Thái Y Sư Muội, ngươi thả sư phụ và những người còn lại của Thái Hồng Cốc đi. Thái Hồng Nguyệt nhìn Lục Thiêu Du nói. Ánh mắt Lục Thiêu Du lóe lên, lập tức cúi đầu nhìn Phương Chí Thành nói. Lão thất phù, nể mặt Thái Y, ta sẽ cho người sống thêm một ngày. Đến lúc đó ta giải quyết người cùng với đám người Thiên Thủy Mục. Dứt lời, Lục Thiêu Du nhìn quanh quảng trường nói. Ta nói lại lần nữa, đầu hàng thì có thể miễn chết, nếu không, giết không tha. Giết không tha! Mấy chục vạn người trên quảng trường hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn đinh tai nhức óc. Dưới khí tức sắc phạt tràn ngập, không ít đệ tử Thải Hồng Cốc trên quảng trường bị dọa toàn thân trung chảy. Binh khí trong tay trời xuống, lập tức có người giơ tay lên nói. Ta đầu hàng! Đừng giết ta, ta cũng đầu hàng! Ta đầu hàng! Liên tiếp có thanh âm vang lên, cơ hồ tất cả Thải Hồng Cốc không chiến mà hàng. Mấy người trưởng lão trên đại ảm đạm cũng giơ tay lên đầu hàng. Chỉ có một ít trưởng lão hét lớn với Lục Thiêu Dù khi trước lúc này có chút sợ hãi, lặng lẽ chạy trốn. Người này vừa mới chạy trốn thì trên không trung có một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện xuyên thủng không gian bắn xuống. Thanh âm trầm đục vang lên. Khi tất cả mọi người nhìn vào mới phát hiện ra tên trưởng lão của Thải Hồng Cốc này trực tiếp bị nện vào trong phiến đá dày đặc trên quảng trường. Thân thể lúc này đã không còn nguyên vẹn, chết vô cùng tức tưởi. Mà người ra tay lại là một đại hán vạm vỡ. Con mẹ nó, rốt cuộc cũng có thể cho ta thu thập một tên, ai trốn thử xem. Kim Viên đứng bên cạnh lão giả trưởng lão của Thải Hồng Cốc vừa bị đánh chết. Trên nắm tay còn có quang mang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Nhân đây ta cũng tuyên bố một chút, Thải Hồng Cốc bị diệt, về sau địa bàn của Thải Hồng Cốc chính là của Phi Linh Môn ta. Ai dám nhúng chàm, giết không thà. Nhìn toàn trường, thanh âm của Lục Thiếu Du cuộn cuộn vang vọng. Từ nay về sau Phi Linh Môn hắn cũng không cần phải dè dẫu. Phi Linh Môn được tái hiện, mục tiêu thứ nhất ngoài thị hoàng thế giới chính là vạn cổ thế giới. Về sau, trong vạn cổ thế giới không còn Thải Hồng Cốc nữa. Vô số người chung quanh nhìn vào, kết quả lúc này dường như cũng không phải là kết quả trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Thậm chí đến hiện tại, chỉ có mấy người ít ỏi ra tay, thế nhưng đã giải quyết tất cả người của Thải Hồng Cốc. Người Thải Hồng Cốc đầu hàng, đệ tử Phi Linh Môn trên không trung lập tức tiến lên, giải quyết mọi chuyện sau đó. Mắt thấy tất cả chuyện này, người của Vạn Thiên Liên Minh đã sớm lui sang một bên. Chỉ là biến hóa bực này cũng khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Người phụ trách của Vạn Thiên Liên Minh trong vạn cổ thế giới là ai? Lục Thiếu Du nhìn toàn trường, cuối cùng nhìn vào đám người Vạn Thiên Liên Minh rồi hỏi. Nghe vậy, cơ hồ tất cả người của Vạn Thiên Liên Minh đều nhìn vào đại hán mặt cấm bạo kìa. Tại hạ Tôn Cao Mộc, các chủ Hồng Linh Các, cũng là chấp sự của Vạn Thiên Liên Minh, không biết các hạ có việc gì muốn tìm ta. Sắc mặt đại hán mặt cấm bạo khẽ biến. Nghe vậy, thân thể lập tức tiến lên, nhìn Lục Thiếu Du ôm quyền rồi khách khí hỏi. Lục Thiếu Du nhìn Tôn Cao Mộc rồi nói, mời Tôn các chủ đi theo ta một chuyến, ta còn có chuyện muốn nói với các chủ. Không thành vấn đề. Tôn Cao Mộc không chút do dự, dưới tình huống này hắn hiểu rõ, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Phụ thân, con đi cùng với người. Tôn Oánh Oánh kéo tay phụ thân, muốn đi cùng với phụ thân mình. Tôn Cao Mộc do dự một chút, nhìn thấy Lục Thiếu Du để đi thẳng về phía trước, hắn cũng không phản đối mà cũng không có đồng ý. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, đường hầm không gian vạn cổ thế giới bị phong tỏa, trong vòng một tháng chỉ cho phép tiến vào mà không được đi ra, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Tất cả những kẻ đầu hàng, thành thật một chút cho ta, dám có chủ ý gì, ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Lục Thiếu Du và Tôn Cao Mộc trời đi, sau lưng truyền đến không ít tiếng hét lớn của Phi Linh Môn. Trong một đình viện, sau quảng trường của Thành Thải Hồng, ba người Lục Thiếu Du, Tôn Cao Mộc, Tôn Oánh Oánh tiến vào trong sảnh. Tôn Cao Mộc nhìn Lục Tiêu Du nói, nếu như ta suy đoán không sai, các hạ chính là trưởng môn Tây Phương Cầu Bại, thành danh hiển hách mấy năm này trong Tỷ Hoang thế giới đúng không? Tin tức của ngươi cũng thầm lệnh đâu chứ? Lục Tiêu Du nói, Tỷ Hoang thế giới cách nơi này không xa, chúng ta làm thương hội đương nhiên cũng phải biết rõ nhiều hơn một chút. Chỉ là không ngờ Lục Trương Mồm và Tây Phương Cầu Bại hiển hách lại là một người. Tôn Cao Mộc quả thực vô cùng kinh ngạc và rung động. Từ trong tin tức hắn nhận được mà nói, cả Tỷ Hoang thế giới hiện tại có thể nói nằm trong sự khống chế của người này. Lục Tiêu Du cũng không quá để ý, dù sao chuyện như thế cũng không giấu được bao lâu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tôn Oánh Oánh, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc nói, áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa thuộc tính hỏa, áo nghĩa thời gian, tu luyện giả ba loại áo nghĩa. Tôn Oánh Oánh lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi nhìn qua Lục Thiếu Dụ, trong lòng rất rung động. Kinh ngạc cái gì? Lục Chương Môn không phải người bình thường, một chút thủ đoạn nho nhỏ của con sao có thể che mắt được Lục Chương Môn cơ chứ? Tôn Cao Mộc vội vàng nhìn Tôn Oánh Oánh, sau đó nói với Lục Thiếu Dụ, Lục Chương Môn, đây chính là tiểu nữ Oánh Oánh của ta. Lục Thiếu Du nhìn qua Tôn Oánh Oánh một lát, hắn lập tức nhận ra được thời gian tu luyện của thiếu nữ này không lâu, bộ dáng cũng xinh đẹp, ánh mắt thanh tịnh như châu ngọc, tinh khiết không tì vết, cũng có thể coi là một mỹ nhân. Người này rất lợi hại. Tôn Oánh Oánh nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh ngạc ngày càng hiếu kỳ, đôi mắt đen nhánh không ngừng cẩn thận đánh giá Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thu hồi ánh mắt trên người Tôn Oánh Oánh, sau đó phất tay đánh ra một đạo lưu quang, lập tức bắn về phía Tôn Cao Mộc. Tôn Cao Mộc còn chưa kịp phản ứng, Tôn Oánh Oánh đã vung tay lên, nắm một đạo lưu quang này vào trong lòng bàn tay. Đây là một khối ngọc giản tạo hình kỳ lạ, nhìn thoáng qua bên trên có độ bí văn phức tạp, nhưng Chung Quy nhìn kỹ mà nói, thấy nó cũng khá bình thường. Đây là, nhìn thấy ngọc giản trong tay nữ nhi. Sau khi Tôn Cao Mộc nhìn rõ vật này, ánh mắt lập tức biến sắc. Khi nhìn về phía Lục Thiếu Du đã chuyển thành cung kính, lập tức nói, Tôn Cao Mộc bái kiến Lục đại nhân. Lục Thiếu Du sững sờ một chút cũng không quá ngạc nhiên. Tôn các chủ không nên khách kỹ, ta cần Tôn các chủ hỗ trợ, không biết. Mời Lục đại nhân cứ nói. Lục Thiếu Du chưa dứt lời, Tôn Cao Mộc lập tức gật đầu, lập tức đồng ý. Sau khi Thải Hồng Cốc bị diệt, về sau trong vạn cổ thế giới không còn người của Chiến Thiên Liên Minh, chỉ có Vạn Thiên Liên Minh. Thế nhưng ta cần tham gia Vạn Thế Đối Quyết, cho nên Lục Thiếu Du còn chưa dứt lời, Tôn Cao Mộc lần nữa ngắt lời Lục Thiếu Du nãy, không thành vấn đề, cứ tính cho ta, chuyện nhỏ này ta vẫn có thể làm được. Không biết Lục đại nhân cần mấy người đi? Ba người. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi lập tức nói với Tôn Cao Mộc, Lục đại nhân, ta có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết Lục đại nhân có thể thành toàn hay không. Tôn Cao Mộc ngẩng đầu, ánh mắt có chút kỳ vọng nhìn Lục Thiếu Du. Mời Tôn các chủ cứ nói. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Tôn Cao Mộc nói, không biết Lục đại nhân có biết, tuy rằng và cuộc đối quyết do hai bên đại liên minh tổ chức, thế nhưng lại âm thầm phân cao thấp. Lục đại nhân muốn tham gia Vạn Thế Đối Quyết, không biết Lục đại nhân có thể đại biểu cho vạn cổ thế giới, đại biểu Vạn Thiên Liên Minh hay không? Nếu như có thể, tốt nhất là đại biểu Hồng Linh Các. Lục đại nhân yên tâm, đến lúc đó cơ hội tất cả khen tưởng ta đều giao cho Lục đại nhân, ta nhất định sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng. Tôn các chủ cứ sắp xếp, ta chỉ cần tham dự vạn cổ đối quyết là được rồi. Lục Thiếu Du dứt lời, thân ảnh biến mất tại chỗ không thấy. Phụ thân, gia hỏa kỳ quái kia đã đi rồi. Tôn Oánh Oánh hưng phấn kéo tay Tôn Cao Mộc nói, kỳ quái, Lục đại nhân sao lại là người kỳ quái cơ chứ? Nha đầu nhà con, sau này nhất định phải khách khí với Lục đại nhân một chút, địa vị của Lục đại nhân không phải bình thường đâu. Tôn Cao Mộc vội vàng bịt miệng Tôn Oánh Oánh rồi nói, phụ thân, cái lệnh bài kia là thứ gì, sao con lại không biết? Tôn Oánh Oánh hỏi. Tôn Cao Mộc nói, đó là đại biểu cho thân phận Tuyên Cổ Điện, Lục đại nhân là người của Tuyên Cổ Điện. Cái gì gọi là Tuyên Cổ Điện vậy? Tôn Oánh Oánh lần nữa hỏi. Nha đầu nhà con, chẳng lẽ những năm nay ở trong tộc còn không biết chút gì sao? Tôn Cao Mộc nhìn Tôn Oánh Oánh, trong mắt tràn ngập vẻ yêu thương. Phụ thân, người không biết rồi, lão tổ kia rất nhẫn tâm mà. Con nói cho người biết, hắn ta là ác ma, mỗi ngày đều bắt con tu luyện, mà ngay cả đi ra ngoài cũng cần được cho phép của hắn. Nếu như không phải lần này con tham gia vạn thế đối quyết, sợ rằng đã bị hắn nhốt trong trung tiền thế giới à. Nhớ đến trong tộc, Tô Mãnh Oánh không khỏi ủy khuất cáo trạng. Nhà đầu nhà con, lão tổ làm vậy là vì muốn tốt cho con, bằng không con cũng không có thực lực như bây giờ. Vạn thế đối quyết lần này hy vọng là Hồng Linh Cát nằm trên người con. Tôn Cao Bộc nhìn ái nữ trời nói, phụ thân, viên cổ điện này có lai lịch thế nào? Trong mắt Tôn Bảo Đoánh có chút chấn động nói, Lục Tiếu Du kêu quả từ có chút đặc biệt, hung hăng bá đạo, thực lực dường như rất mạnh, không biết so với Đường tỷ thì thế nào? Không xong. Dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức rời khỏi phòng nói, Lục đại nhân còn chưa nói cho ta biết danh tính mấy người tham gia vạn cổ đối quyết, còn không kiểm tra, ta biết sắp xếp thế nào đây? Hoàng hôn. Trong một đại điện to lớn ở thành Thải Hồng, người của Phi Linh Môn phân biệt ngồi xuống, đám người Địa Long Tam Thứ Thất Sát Thất Kiếm Bạch Kinh Đường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên gầy gò chừng 16-17 tuổi trong đại điện. Nhìn đạo thân ảnh gầy gò này, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tử này quá biến thái, quả thật hiếm thấy. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, lời này quá thật vô cùng chuẩn xác ạ. Con mẹ nó, quá nghịch thiên, chuyện này nói chả có ai tin được không à? Đám người Địa Long Thất Kiếm há hốc mồm rồi thảo luận, cả đám ngây ngốc nhìn thiếu niên có thân thể gầy gò này, hận không thể nghiên cứu kỹ một chút. A Thái bái kiến chư vị tiền bối. Thanh niên gầy gò mỉm cười cung kính thi lễ với đám người chung quanh, cực kỳ khách khí. Thanh niên này chính là Thái A. Mấy ngày trước sau khi mọi người rời khỏi thị hoang thế giới, số cuộc cũng đã thức tỉnh, mà linh hồn mênh mông cùng với nguyên lực trên người Thái A đã bị hắn triệt để luyện hóa. Thực lực của hắn bây giờ cũng đạt đến đại đạo cảnh cao dài, vô cùng khủng bố, sơ răng không kém niết bàn là bao. A Thái vốn trời sinh là đoạn hồn tuyệt thể, tạo thành dị dạng. Hiện tại sau khi khôi phục cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhìn qua vô cùng tuấn tú, thoạt nhìn 16-17 tuổi, chỉ tiếc là thân hình vẫn có chút gầy gò. Tiểu tử đừng có làm bộ, ta không chịu nổi à, dùng thực lực của người hiện tại, ta gọi người là tiền bối cũng không kém bao nhiêu, còn mẹ nó, quả thật biến thái, so với trưởng môn cũng biến thái hơn à. Đường Ngũ nhìn chăm chú Thái A, hắn vẫn há hốc mồm nhìn trân trối. Thái A bị phụ thân dương hồn tu la của hắn cưỡng ép rót vào trong cơ thể nguyên lực và linh hồn lực suốt đời, đồng thời còn phục dụng vô số đan dược và linh dược. Thế cho nên trong cơ thể có nguyên lực mênh mông và linh hồn lực trời trạc bên ngoài kinh mạch và không gian linh hồn, chỉ cần đụng vào một chút sẽ ngọc đá cũng tan. Chuyện này khiến cho Thái A mới ra đời đã chịu đau đớn, giống như ở địa ngục. Cũng may Thái A mạng lớn, chống lại được đến bây giờ, hiện tại đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lục Thế Du đứng trước mặt Thái A rồi mỉm cười. Kết quả bực này bản thân Lục Thế Du cũng thật không ngờ. Trong thiên trụ giới, trong vòng 100 năm, không ngờ Thái A là có thể nhận được toàn bộ nguyên lực, linh hồn lực của dương hồn tu la. Cũng không biết tại sao mà nhảy vọt đến đại đạo cảnh cao dài. Kết quả bực này, sau khi Lục Thế Du biết được cũng kinh ngạc cả buổi. Nhưng cũng chỉ có thể nói là Thái A đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đương nhiên, Lục Thế Du cũng từng suy đoán qua. Lúc trước khi chữa thương cho Thái A, dùng tử lôi huyền đỉnh lần nữa, rèn thân hình Thái A. Chuyện này khiến cho thể chất hiện tại của Thái A cũng có thể nói đã đạt đến tình trạng vô cùng cường hãn. Mà không gian linh hồn của Thái A còn được quang mang huyền ảo chữ thiện, trong đăng nguyên chữ vàng của Lục Thiếu Du chiếu rọi 9981 ngày, mở ra không gian linh hồn hoàn toàn mới. Không gian linh hồn này so với không gian linh hồn của người bình thường khổng lồ và rắn chắc hơn nhiều, còn mang theo khí tức tàn thường. Lục Thiếu Du nhớ rõ, khi không gian linh hồn kia được mở ra, thân hình Thái A sẽ ra một loạt biến hóa. Không gian trung chuyển không ngớt, trên người tiểu tử này cũng có khí tức man hoang cổ xưa lan tràn ra. Lục Thiếu Du suy đoán sự biến thái của Thái A hiện tại có quan hệ đến chữ thiện trên đan nguyên chữ vạn. Đan nguyên chữ vạn, tới từ bổn nguyên hỗn độn, chữ thiện đại biểu cho vượt qua vạn vật, tâm ta tức thiện. Áo nghĩa vạn hóa minh hợp. Dùng đại áo nghĩa này mở ra không gian linh hồn, khiến cho trên người Thái A sẽ ra biến đổi khó có thể tin tưởng, tăng thêm kinh nghiệm từ lúc sinh ra đến giờ của Thái A, cho nên hiện tại mới có tình huống biến thái như vậy. Chính thức tính ra Thái A cũng chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi, chỉ mới tu luyện vài chục năm. Nghĩ tới những thứ này, Lục Tư Du vô cùng ngại ngùng. So sánh giữa hắn và Thái A mới là kẻ biến thái. Lần này Thái A khôi phục, đạt được tu vi đại đạo cảnh cao dài. Bởi vậy, Lục Tư Du cũng muốn mang theo Thái A tham dự vạn thế đối quyết. Dùng tu vi của Thái A hiện tại có đầy đủ tư cách tham dự vạn thế đối quyết. Ngay khi Lục Tư Du vừa mới nói xong, Thái A lập tức cung kính quỳ xuống trước mặt Lục Tư Du rồi nói: "Đệ tử Thái A mong sư phụ thu làm đồ đệ." Mọi người thấy vậy đều sững sờ, Lục Tư Du cũng giật mình không nhỏ nói: "Thái A mau đứng lên rồi nói sau." "Chướng môn, thu nhận Thái A đi, không có người sẽ không có Thái A ngày hôm nay. Người có ân tái sinh với Thái A, đây cũng là ý tứ của bản thân Thái A, mong chướng môn thành toàn." Âm Minh Già Xoa đi đến trước người Lục Tư Du rồi hành lễ, nói tiếp: "Mong trưởng môn cho ta một chút nhân tình, nhận lấy Thái A, để cho nó sau này đi theo bên cạnh trưởng môn. Tất cả mọi thứ của đệ tử hiện tại là do sư phụ ban cho. Dương Linh Quyết đệ tử tu luyện cũng là do sư phụ ban cho. Mong sư phụ thanh toàn." Thái A nói xong, không ngừng dập đầu thình thịch vào mặt đất. "Đứng lên đi, người đệ tử này ta sẽ nhận." Lục Tư Du hít sâu một hơi, khóe miệng nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, vươn tay kéo Thái A lên. "Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng Già Xoa muội." Mọi người thấy vậy lập tức chúc mừng. "Trưởng môn, cả vạn cổ thế giới lúc này đều bị phong tỏa. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc xuất lĩnh tất cả các thú tộc hỗ trợ, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Địa bàn của Thái Hồng Cốc chúng ta đã toàn lực tiếp quản, hiện tại kế tiếp mong trưởng môn chỉ đạo." Trong khi chúc mừng một phen, Thiên Xu nghiêm túc nói với Lục Thiêu Dụ: "Tin tức trong này không thể lộ ra ngoài. Thế nhưng, dù phong tỏa thế nào cũng không thể không lọt gió. Chúng ta chỉ cần tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Thiên Thủy Môn so với Thải Hồng Cốc mạnh hơn nhiều." Ánh mắt Lục Thiêu Dụ khẽ đổi, chậm rãi đi vài bước, đột nhiên dừng lại, hai tay nắm chặt. Hàn ý trong mắt bắn ra, trầm giọng nói: "Lần này, ta và Kim Viên Đại Ca Thái A cùng đi về vô minh thế giới tham dự vạn thế đối quyết. Các người cứ dựa theo kế hoạch mà xử lý, đến lúc đó sẽ vô cùng náo nhiệt." Biến cố trong thành Thải Hồng khiến cho vạn cổ thế giới xung chuyển, bởi vì đường hầm không gian trong vạn cổ thế giới bị phong tỏa, chuyện này khiến cho trong lòng của mọi người càng thêm bất an. Thế nhưng dưới sự tiếp quản của Phi Linh Môn, tất cả dần dần dẹp loạn, cũng không có ai dám có gan phản kháng lúc này. Trong vòng mấy ngày này, Lục Tư Du cũng gọi mọi người nói một chuyện. Về sau Thất Sắc Môn chính là Phi Linh Môn, có 7 đường. Phó đường chủ Kim Đường Phạm Thống, ngoài đường Bạch Kinh Đường, Vũ Đường Viêm Hỏa, Hình Đường Bàn Sáu Hòa Thượng, Linh Đường Vấn Thân Mạc, Yêu Đường và Ám Đường còn chưa có ai. Bởi vậy Lục Tư Du cũng sắp xếp cho Địa Long kiến thiết Yêu Đường, Âm Minh Già Xoa kiến thiết Ám Đường, Thất Sắc, Thất Kiếm thì trở thành trưởng lão. Chuyện cụ thể đến lúc đó bàn bạc với Mộc Vương. Ám Đường và Linh Đường, Kim Đường là 3 đường mà Lục Thiếu Du quan tâm nhất. Bởi vậy, hắn cùng với Âm Minh Già Xoa toàn lực phát triển Ám Đường. Cả Phi Linh Môn toàn lực tương trợ. Nếu như Âm Minh Già Xoa vừa ý người đường khác có thể thù lấy, mà Kim Đường Phạm Thống quản lý không tệ. Thế nhưng Phạm Thống lại có thiên phú tu luyện không tội, chỉ cần có thời gian thành tựu sau này của Phạm Thống không cần phải nói. Bởi vậy, Lục Thiếu Du cũng cố ý nói qua với Phạm Thống để Phạm Thống tự mình lựa chọn. Một là một lòng tu luyện, hai là tiếp tục trông coi Kim Đường. Sau khi do dự, Phạm Thống lựa chọn tiếp tục quản lý Kim Đường. Có thể trút được bao nhiêu thời gian thì tu luyện bấy nhiêu. Sau khi sắp xếp tất cả, Lục Thiếu Du cũng bề bộn không ít. Mãi mới có một chút thời gian thở một hơi. Mà lúc này, Tôn Cao Mộc cũng truyền đến tin tức nói là tất cả chuyện trong vô minh tiểu thiên thế giới đã được sắp xếp. Lần này trong vạn cổ thế giới cũng chỉ phái ra 4 người tham dự vạn thế đối quyết trong vô minh thế giới. 4 người này theo thứ tự là Lục Tiêu Du, Kim Viên, Thái A, Tôn Oánh Oánh. Thậm chí ngay cả sự sắp xếp và quy tắc cụ thể của vạn thế đối quyết trong vô minh tiểu thiên thế giới cũng được Tôn Cao Mộc mang về. Vô minh thế giới là tâm của vô minh tiểu thế giới. Lần này xem như là vạn thế đối quyết chính thức, 1000 thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới đều tham gia. Đương nhiên, câu nói 1000 tiểu thế giới cũng chỉ là ước lượng mà thôi. ít nhất thì hoang thế giới không có tham gia. Đây cũng là ý tứ của Lục Tiêu Dụ. Tuy rằng hiện tại thì hoang thế giới được Philemon chính thức khống chế trong tay, thế nhưng chủ nhân chính thức thì lại là Huyết Thiên Đế. Mà Huyết Thiên Đế bất kể là đối với Vạn Thiên Liên Minh hay là Chiến Thiên Liên Minh lại không hề có báo cáo. Tất cả đám người bị cầm tù trong Hắc Thủy Ngục Giam khi trước đều là người của Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh. Cuối cùng, cũng bởi vì hai đại liên minh mà chết, Lục Tiêu Dụ không cần nghĩ cũng biết quan hệ của Huyết Thiên Đế với hai đại liên minh. Bởi vì có điểm này, Lục Tiêu Dụ đã sớm nghĩ kỹ. Hắn tham dự Vạn Thế Đối Quyết cũng không cần dùng tên tuổi của thị hoàng thế giới, chỉ cần dùng vạn cổ thế giới là được rồi. Hắn đối với Chiến Thiên Liên Minh quả thực không có chút hảo cảm nào. Cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, người cầm đầu của Chiến Thiên Liên Minh trong này là Thuyền Thủy Mộ. Cho nên Lục Tiêu Dụ cũng không muốn dùng thân phận Chiến Thiên Liên Minh, vừa vặn có thân phận của Vạn Thiên Liên Minh. Hồng Linh Các ở trong vạn cổ thế giới, Lục Tiêu Dụ vô cùng hài lòng. Vạn Thế Đối Quyết ở trong Vô Minh Thế Giới lần này có người của 1.000 tiểu thế giới tham gia. Nghe nói cộng lại có thể gần 5.000 người. 5.000 người tham gia. Thế nhưng cứ phân cách thành cặp chiến đấu thì không biết đến bao giờ. Bởi vậy thi đấu sẽ diễn ra ở trong hoang vu mật địa. Hoang vu mật địa đồn đãi rằng chính là mật địa mà một cường giả trong Vô Minh Thế Giới trước đây đã lưu lại. Lúc mật địa này xuất hiện, nghe nói còn khiến cho vô số thế lực trong Vô Minh Tiểu Thiện Thế Giới tranh đoạt. Bảo vật bên trong cũng không ít, về sau trở thành nơi thi đấu của Vạn Thế Đối Quyết. Mỗi một lần Vạn Thế Đối Quyết diễn ra đều biến thành trong hoang vu mật địa. Quy tắc cũng rất đơn giản. Tiến vào trong hoang vu mật địa, hoang vu mật địa sẽ đóng cửa. Mà ở trong hoang vu mật địa sẽ có người có hai đại liên minh thả năm khối ngọc giản không gian. Chỉ cần nhận được ngọc giản không gian rồi bóp nát là có thể rời khỏi thế giới hoang vu này. Năm người nhận được ngọc giản không gian rời khỏi này sẽ chiến thắng. Sau đó có thể tham gia vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết trong Trung Thiên Thế Giới. Về phần tất cả chuyện xảy ra trong thế giới hoang vu này, chết cũng có, trọng thương cũng có, không có ai quan tâm. Bọn họ chỉ quan tâm năm khối ngọc giản kia nằm trong tay của ai mà thôi. Tôn Cao Mộc đã sắp xếp tất cả, đến lúc đó đi đến hoang vu mật địa là được. Tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ, diệt thải học cấp, vạn cổ thế giới cũng dám nuốt. Không sợ Chiến Thiên Liên Minh đối phó với người sao? Trong Thiên Trù Giới, Tam Kỳ lão nhân hỏi Lục Tiêu Dụ. Kỳ lão, vạn cổ thế giới chỉ là tiểu thế giới, Chiến Thiên Liên Minh có thể làm gì được? Hiện tại thực lực Philemon cũng không phải là thứ mà bất kỳ tiểu thế giới nào cũng có thể động vào. Khi Lục Tiêu Dụ vừa dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện trong tầng thứ 7 Thiên Trụ Giới. Sau khi áo nghĩa thời gian của hắn tiến bộ, hắn đã đặt chân đến tầng thứ 7 Thiên Trụ Giới. Lục Tiêu Dụ cũng chuyển Tam Kỳ lão nhân qua tầng thứ 7. Một tiểu thế giới Chiến Thiên Liên Minh sẽ không để ý. Chỉ là vì mặt mũi cho nên Chiến Thiên Liên Minh nhất định sẽ đoạt lại vạn cổ thế giới. Thực lực của Philemon người những năm này mạnh hơn không ít. Chỉ là nếu như Chiến Thiên Liên Minh kia muốn đoạt lại, ngươi cảm thấy bọn họ có thể làm được không? Chẳng lẽ ngươi vì một vạn cổ thế giới nhỏ nhỏ mà liều mạng với Chiến Thiên Liên Minh sao? Tam Kỳ lão nhân đứng dậy, trường bào trên thân ảnh hư ảo trung lên, lạnh nhạt nhìn Lục Tiêu Dụ. Cái này, đối với lời nói của Tam Kỳ lão nhân, Lục Tiêu Dụ hiểu rõ. Đến lúc đó, hắn quả thực sẽ không vì một vạn cổ thế giới mà liều mạng với Chiến Thiên Liên Minh. Trong thị hoang thế giới, Chiến Thiên Liên Minh không thể làm gì được. Thế nhưng không có nghĩa là vạn cổ thế giới cũng giống vậy. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Tiêu Dụ đắc ý nói. Muốn Chiến Thiên Liên Minh không tìm người gây phiền phức. Vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể một đường quá hoàng. Tiến vào trong hỗn độn thế giới. Đừng nói là phi lên một người khống chế vạn cổ thế giới. Coi như người khống chế cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Thậm chí là Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới. Chiến Thiên Liên Minh cũng không dám động vào người. Hướng chi bây giờ ngươi còn dùng thân phận Vạn Thiên Liên Minh đi tham dự Vạn Thế Đối Quyết. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, đến lúc đó Vạn Thiên Liên Minh sẽ không mặc kệ ngươi. Chiến Thiên Liên Minh lúc đó cũng không thể làm gì được ngươi. Xem ra chỉ có thực lực mới chứng minh được tất cả à? Lục Thi Dụ nãy. Đương nhiên, bất kể ở nơi nào, chỉ có thực lực mới chứng minh được tất cả. Tam Kỳ lão nhân nãy. Trong tay Lục Thi Dụ lập tức xuất hiện một khối ngọc giản, hắn đưa cho Tam Kỳ lão nhân rồi nãy. Kỳ lão, thứ này trả lại cho người. chỉ là thứ này là vật gì, vì sao người của Hồng Linh Các vừa nhìn thấy đã lập tức cung kính vậy? Tam Kỳ lão nhân nhìn ngọc giản trong tay Lục Thế Du rồi lập tức nói, thứ đồ chơi này ngươi giữ đi, nói không chừng sau này sẽ có một ít tác dụng. Thứ này chính là tiêu chí thân phận của Tuyên Cổ Điện, là vật của ta trước kìa. Tuyên Cổ Điện? Lục Thế Du cũng chưa từng nghe nói qua có Tuyên Cổ Điện này. Hắn nhìn Tam Kỳ lão nhân rồi nói, Kỳ lão, Tam Cổ Điện là thế lực gì? Chẳng lẽ Kỳ lão là người của Tuyên Cổ Điện à? Tuyên Cổ Điện kỳ thực không phải là thế lực gì, mà chỉ là một tổ chức, không giống như trong Phi Linh Đạo Tặc. Tam Kỳ lão nhân nói, Phi Thiên Đạo Tặc, Tuyên Cổ Điện. Tam Kỳ lão nhân tiếp tục nói, Phi Thiên Đạo Tặc là từ bên trong đạo phỉ thế giới phát triển ra, có thể nói là tên anh của đạo phỉ, là những nhân vật cường hãn trong đám tán tù. Không có bao nhiêu người dám gây chiến với bọn họ, về sau người sẽ gặp. Về phần Tuyên Cổ Điện, so với Phi Thiên Đạo Tặc còn thần bí hơn không ít, thậm chí người bình thường căn bản còn không biết sự tồn tại của Tuyên Cổ Điện. Ngừng một lát, Tam Kỳ lão nhân mới tiếp tục nói, Tuyên Cổ Điện trong mắt người ngoài rất thần bí, từ trước đến nay đều được phủ lên sắc thái thần bí, mà người của Tuyên Cổ Điện ít nhất cũng có tu vi niết bàn cảnh, bởi vì thực lực ít nhất cũng phải là niết bàn cảnh thì mới có thể gia nhập Tuyên Cổ Điện. Quan trọng nhất chính là trên người phải mang theo hai loại áo nghĩa kỳ lạ hoặc là áo nghĩa kỳ lạ khác biệt mới có thể gia nhập, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Biến thái như vậy sao? Lục Thế Du há hốc mồm nhìn trân trỗi, hắn không ngờ Tuyên Cổ Điện này lại có điều kiện cao như vậy, ít nhất phải là niết bàn cảnh, trên người đồng thời mang hai chủng áo nghĩa kỳ lạ hoặc là áo nghĩa lạ. Tu luyện giả một trong bốn loại áo nghĩa kỳ lạ và áo nghĩa lạ đã ít, còn có yêu cầu thân mang hai loại áo nghĩa, yêu cầu này quả thực có chút biến thái. Tu luyện giả tu luyện một trong bốn loại áo nghĩa kỳ lạ và áo nghĩa lạ, nếu như cùng đẳng cấp có thể nói là thực lực so với tu luyện giả tu luyện bình thường mạnh hơn nhiều. Thế nhưng đây là tu luyện giả đồng thời tu luyện hai chủng áo nghĩa kỳ lạ cùng áo nghĩa lạ. Điều này tương đương với việc mỗi một người trong Tuyên Cổ Điện đều có thực lực biến thái. Trong mắt Lục Thế Du hiện lên vẻ trung động, nói với Tam Kỳ lão nhân, Kỳ lão, người của Tuyên Cổ Điện có lẽ đều có thực lực cường hãn đúng không? Người cảm thấy thế nào? Tam Kỳ lão nhân hỏi Lục Thế Du, sau đó nhìn Lục Thế Du nói, có thể nói là như vậy, chỉ cần là người có Tuyên Cổ Điện, bình thường người có tu vi đồng cấp, khó là đối thủ, thậm chí đều có thực lực vượt cấp chống lại đối thủ. Nhưng mà thứ khiến cho người ta kiêng kỵ người của Tuyên Cổ Điện cũng không phải là thực lực của người Tuyên Cổ Điện, mà là Tuyên Cổ Điện là nơi tụ tập những người bất phàm. Những người này tụ tập một chỗ có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Những người bất phàm này thậm chí còn có người tới từ 3.000 đại thiên thế giới hoặc trong các thế lực cường hãn khắp nơi. Tuyên Cổ Điện quả thật cường hãn à? Lục Thiếu Du không nhịn được mà trung động nói một câu, người Tuyên Cổ Điện quả thật khủng bố, mỗi một người cơ hồ có thể nói là tinh anh, trên người mang hai loại áo nghĩa kỳ lạ cùng với áo nghĩa lạ, thậm chí có thể nói là biến thái. Tuyên Cổ Điện đều do những loại người này tạo thành, tầng thấp nhất là niết bàn cảnh, cho nên không cần nói cũng biết địa vị của Tuyên Cổ Điện. Nhìn Lục Thiếu Du đang trung động, Tam Kỳ lão nhân nói, tiểu tử, ngươi còn non lắm, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không phải là thứ mà người bình thường có thể biết được. Mạnh bao nhiêu biết rõ bấy nhiêu chuyện, Tuyên Cổ Điện này ở trong 3.000 đại thiên thế giới có địa vị siêu quần. Thậm chí nếu nói theo một mức độ nào đó, Phi Thiên Đạo Tặc với Tuyên Cổ Điện chỉ cần nói đến phạm vi thế lực mà nói, Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh khó có thể so sánh. So với hai mình còn mạnh hơn sao? Lục Thú Du nhíu mày, đây không phải là vấn đề mạnh yếu, sự tồn tại của Tuyên Cổ Điện không ảnh hưởng đến bất kỳ thế lực nào, không nhúng tay vào bất luận phân tranh gì. Không giống như Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh, chỉ có Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh chỉ là bao quát Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, mà Tuyên Cổ Điện và Phi Thiên Đạo Tặc chỉ bao quát Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, mà Tuyên Cổ Điện và Phi Thiên Đạo Tặc thì bao quát cả 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Tam Kỳ lão nhân nói, ta hiểu rồi. Lục Thế Du gật đầu, đại khái hắn cũng đã hiểu được lai lịch của Tuyên Cổ Điện, ngược lại đối với Phi Thiên Đạo Tặc cũng không hiểu quá nhiều. Tam Kỳ lão nhân thỏa mãn gật đầu nói, Tuyên Cổ Điện tuy rằng không nhúng tay vào bất kỳ thế lực nào, cũng không nhúng tay vào phân tranh, thế nhưng tất cả các thế lực đều muốn có quan hệ với Tuyên Cổ Điện, điểm này ngươi hiểu rõ chứ? Đã hiểu. Lục Thế Du gật đầu,

Thanh niên mặc hoa phục nói với nữ tử bên cạnh, người này chính là thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn, Phạm Kim Nhân. Nữ tử này có khuôn mặt động lòng người, làn da trắng nõn như ngọc, nhìn qua giống như ống ánh. Mắt ngọc bày ngài, nhìn qua có vẻ nhu nhược. Cặp môi đỏ mộng, thân thể nhìn qua có cảm giác nhanh nhẹn, cơ trí. Lúc này nữ tử này khẽ nhíu mày. Người này, ngoại trừ Phương Thải Y ra, đương nhiên, không còn ai khác. Nhìn Phạm Kiếm Nhân, Phương Thải Y khẽ nói. Sư huynh, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại quan trọng nhất là trở thành 100 năm người dẫn đầu trong vạn thế đối quyết. Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Thải Y, chúng ta đã đến hôm 20 năm rồi, sao nàng còn gọi ta là sư huynh? Chúng ta là người một nhà, quyết định như vậy đi, sau này chúng ta từ hoang vu mặt địa đi ra sẽ thành thân. Ánh mắt Phạm Kiếm Nhân nhảy lên, muốn nắm lấy tay của Phương Thải Y. Phương Thải Y khẽ trục tay lại, nhẹ nhàng vén mái tóc mày, động tác nhẹ nhàng, vũ mị, khiến cho Phạm Kiếm Nhân nhìn vào lập tức ngẩn người, không ít người chung quanh cũng lập tức nhìn vào. Kiếm Nhân, chuyện lập gia đình đến lúc đó rồi nói sau. Phương Thải Y nói, cứ quyết định như vậy đi, ta đã bảo với phụ thân rồi, lần này có lẽ phụ thân của nàng cũng sẽ đưa người của vạn cổ thế giới đến đây, đến lúc đó vừa vặn quyết định hôn sự của chúng ta. Chúng ta cầm ngọc giản không giả sẽ trực tiếp xuất hiện trên quảng trường. Khi đó phụ thân của ta và phụ thân của nàng cũng sẽ ở trên quảng trường chờ chúng ta. Phạm Kiếp Nhân thực sự đã không còn nhìn được nữa. 20 năm qua, tuy chẳng là đính hôn, thế nhưng ngay cả bàn tay nhỏ bé của vị hôn thê xinh đẹp này cũng không nắm được lấy một lần. Chỉ có thể nhìn mà không thể động, chuyện này khiến cho hắn cơ hội sắp sụp đổ, một chút hắn cũng không muốn nhìn nữa. Phương Thải Y không nói gì thêm, đôi mắt ưu tĩnh, mê ly biến ảo bất định, có chút bất đắc dĩ. Lần này ta trở về, nghe phụ thân ta nói, mười mấy năm trước tên Lục Thế Du vô sĩ kia đã bị đánh chết trong thị hoàng thế giới. Loại người vô sĩ này dám làm ra chuyện như vậy trong Thải Hồng Cốc, cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi bàn tay của Thiên Thủy Môn ta, chết rất tốt. Phạm Kiếm Nhân đắc ý nói. Nói đến ba chữ quen thuộc kia, thân thể mềm mại của Phương Thải Y rung lên, khẽ cúi đầu thì thào. Hắn không phải là loại người như vậy, nhất định không phải loại người như vậy. Phụ thân, chẳng lẽ người gạt con hay sao? Ầm ầm. Vào giờ phút này, trong phiến thiên địa này nổi lên chấn động. Trên ngọn núi khổng lồ phía trước, đột nhiên có quang mang chói mắt bắn ra. Vô số người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi đang phát ra quang mang chói mắt kìa. Quang mang chói mắt rung rung. Một cổ khí tức rung động, nhân tâm, bắt đầu lan tràn ra. Quang mang trước ngọn núi bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, không gian theo đó xuất hiện chấn động. Chấn động trong không gian ngày càng kịch liệt, giống như cả thiên địa đang rung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, trước ngọn núi cực lớn trong không gian, quang mang tràn ngập không gian vặn vẹo chấn động, dần dần ngưng tụ thành một vòng xoáy giống như cửa vào không gian. Chung quanh cửa vào, tràn ngập gần sóng không gian. Gần sóng trong không gian giống như nước sôi. Một cổ năng lượng chấn động khủng bố lan tràn ra, khiến cho người ta trong lúc vô hình run rẩy trong lòng. Tất cả những người tiến vào hoang vu mật địa nghe rõ đây, thời gian đã tới, mật địa mở ra. Mọi người nhanh chóng tiến vào bên trong. Bên trong mật địa còn có vô số linh dược, nói không chừng còn có bảo vật. Các người phải dựa vào cơ duyên của bản thân mình. Ngọc giản không đặt ở chỗ sâu trong đó. Năm người cầm ngọc giản không gian đi ra đầu tiên coi như là thắng. Nhớ kỹ, ai dùng ngoại lực như khôi lỗi, chiến hạm coi như bị loại bỏ tư cách, sẽ bị hai đại liên minh liên thủ đánh chết. Cửa vào không gian xuất hiện, trên không trung có tiếng hát lớn truyền ra, âm thanh quanh quẩn trên sơn mạch. Hiện tại các người có thể đi vào, cửa vào không gian một lát nữa sẽ đóng lại. Người chưa kịp đi vào thì coi như không may, đồng thời cũng bị hủy bỏ tư cách. Tiếng hét lớn vang lên, lập tức có mười mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, toàn thân được quang mang bao phủ, mang theo tiếng xé gió liên tiếp vang vọng, trực tiếp tiến vào trong cánh cửa không gian. Thải Y, chúng ta đi thôi. Phạm Kiếm Nhân đạp mạnh không trung, thân thể trực tiếp bắn vào bên trong. Bộ váy dài trên người của Thải Y tung bay, thân ảnh xinh đẹp nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Tiếng xé gió phô thiên cái địa vang vọng không ngừng. Từng đạo thân ảnh trên không trung không ngừng bắn tới cánh cửa trong không gian. Người phía sau nối đuôi người phía trước, sợ rằng bị chậm không vào trong được. Lục đại nhân, Doanh Doanh, hoang vu bậc địa đã được mở ra, mau vào đi, bằng không sẽ không kịp. Chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. 7 ngày sau ta sẽ ở trên quảng trường chờ tin tức của mọi người. Phía xa xa lúc nãy có 10 mấy đạo thân ảnh vội vàng lướt tới, chính là mấy người Lục Thi Du, Thái A, Kim Viên, Tôn Cao Mộc, Tôn Oánh Oánh đang đi tới. Tôn các chủ, chúng ta vào đây. Phụ thân, con đi vào đây. Hai đạo thanh âm vang lên. Mấy đạo thân ảnh này đột nhiên tăng tốc. Thân ảnh giống như thiểm điện phá không bắn về phía trước. Quanh thân được quang mang bao phủ, thân thể giống như từng đạo tàn ảnh mơ hồ trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa không gian. Lục đại nhân, mong người chiếu cố nữ nhi của ta nhiều hơn, mong cả vào Lục đại nhân. Tôn Cao Mộc dừng lại, lau bộ hôi trên trán thì thào nói, may mà tới kịp, sớm biết như vậy nên xuất phát sớm một chút. Tôn Cao Mộc, ta không ngờ ngươi lại tới à? Tôn Cao Mộc vừa nói xong, giữa không trung lập tức có không ít thân ảnh nhảy tới. Có một đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống bên người Tôn Cao Mộc. Bộ dáng trung niên, trong mắt mơ hồ, có tinh mang lập lệ, khí tức áo nghĩa linh hồn trên người chấn động, nhìn qua cực kỳ hòa ái. Hướng đường chủ, Tôn Cao Mộc khẽ hành lễ. Ngươi không cần phải khách khí, đường chủ cái gì, ngươi cứ gọi ta bình thường là được rồi. Mỗi một lần người vạn thiên liên minh chúng ta so với chiến thiên liên minh ít hơn không ít, danh tiếng cũng không có nhiều như chiến thiên liên minh. Lần này 4 người bên các người, không ngờ lại là người của chiến thiên liên minh. Nếu như có thể tiến vào vòng tiếp theo, ta sẽ mời người 3 ngày uống hoa tử à. Người vừa tới vừa cười ha hả, lập tức đặt tay lên vai Tôn Cao Mộc nói. Còn phải 7 ngày nữa, chúng ta tụ tập lại một chút, đến lúc đó mới đợi ở quảng trường. Đúng rồi, ta nói này quên đệ, 200 năm trước, chúng ta định hôn nhân cho 2 đứa nhỏ à. Nhà đầu oanh oanh kia hiện tại cũng trở về. Tiểu tử nhà ngươi nghe nói doanh doanh trở về lần này, cũng cố ý trở về tham gia vạn cổ đối quyết. Huynh để xem chuyện 2 đứa nó. Hướng huynh à, ta đau bụng, một lát nữa nói sau. Khi thân thể Lục Thi Du tiến vào trong cánh cửa không gian, khi hắn xuất hiện, đã đến trong không trung của một quần sơn bao la. Sơn mạch liên miên không ngớt, từng dãy núi trùng điệp lờ mờ, khắp nơi là một mảnh xanh biếc. Năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm. Năng lượng trong vô minh thế giới này, đứng đầu trong vô minh tiểu thiên thế giới, năng lượng ở trong hoang vu bậc địa cũng không ngoại lệ à. Thái A hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, bộ dáng thanh tú, ánh mắt cực kỳ linh động. Tiểu gia hỏa, khí tức trên người của ngươi rất là kỳ quái, ta không có nhìn thấy khí tức tu vi của ngươi. Ta nói tiểu gia hỏa nhà ngươi, rốt cuộc có đủ thực lực hay không? Hay là đến lúc đó lại bám vào áo chúng ta? Tôn Doanh Doanh nhìn Thái A nói. Thái A quay đầu lại nhìn Tôn Doanh Doanh, lập tức cung kính đứng bên người Lục Thiếu Du, hoàn toàn không để ý đến Tôn Oánh Oánh. Này tiểu gia hỏa nhà ngươi! Tôn Oánh Oánh lập tức ủy khuất. Ở trong Hồng Linh Các và Tôn gia, chưa từng có ai không để mặt nàng như vậy. Chỉ là nàng còn chưa nói hết lời, Kim Viên đã ngắt lời Tôn Doanh Doanh nói, yên tâm đi, nàng đừng gây phiền phức cho chúng ta là được rồi. 100 nàng còn chưa đủ để Thái A đập à? Không có ý gì, các người có phải đang xem thường ta không? Ta cho người biết, ta... Tôn Oánh Oánh lập tức chống nạnh, trừng mắt nhìn Kim Viên lý luận. Chúng ta đi tìm Ngọc Giản Không Gian, cũng không biết Ngọc Giản Không Gian ở nơi nào. Lục Thế Du nhìn phía trước, lúc này ở trước mặt hắn có vô số thân ảnh biến mất tại chỗ, hắn sợ bị cái khác nhanh chân đến trước. Ta biết rõ, ha! Ánh mắt Tôn Doanh Doanh nảy lên, lập tức vô cùng hăng hải. Sư phụ, trước khi con đến để điều tra, Ngọc Giản Không Gian đặt ở trong hoang vu đại điện ở sâu trong này. Cùng với Ngọc Giản Không Gian, nghe nói còn có một khỏa huyền nguyên đan, cấp độ thiên phẩm cao dài, xem như là thứ mà chiến thiên liên minh và vạn thiên liên minh khen thưởng cho người nhận được Ngọc Giản. Hoang vu bậc địa này khi trước là động phủ của một thiên phi đạo tặc vẫn lạc, về sau bị người khác phát hiện ra. Khi đó nơi này cũng không giống như hiện tại, nghe nói trong này còn có không ít linh dược, nói không chừng còn có thể gặp được bảo vật. Thái A một hơi nói với Lục Thiêu Dù. Ngươi! Tôn Oánh Oánh nhìn thấy Thái A không ngờ lại biết rõ tin tức thì tức tối dầm chân, thế nhưng không thể làm gì khác hơn là hung hăng trợn mắt nhìn Thái A. Phi Thiên Đạo Tặc à? Đây là lần thứ 2 Lục Thiêu Dù nghe nói tới Phi Thiên Đạo Tặc. Mấy ngày hôm trước, từ trong miệng của Tam Kỳ Lão Nhân, hắn đã nghe được sự tồn tại của Phi Thiên Đạo Tặc.

không ngờ lại có nữ nhân tươi ngon như vậy. Nếu như ngươi theo hầu ta cả đêm, ta sẽ cho ngươi trú chân ở trong này, thế nào? Trong năm người có một thanh niên áo trắng, dùng ánh mắt dâm tà, nhìn Tôn Oánh Oánh, đôi mắt tức thì tràn ngập vẻ nóng bỏng. Muốn chết, dám ăn đậu hũ của ta. Sắc mặt của Tôn Oánh Oánh lập tức trầm xuống, thân thể mềm mại trung chảy. Ít nói nhảm đi, có lăn ra xa hay không? Hạp cốc này ta đã nói trước, không lặn sẽ chết. Thanh niên đầu lĩnh trong năm người trừng mắt nhìn thanh niên áo trắng, lập tức âm trầm nói với bốn người Lục Tiêu Dụ. Ai ôi, hung hăng càng quấy, chưa từng thấy ai dám hung hăng càng quấy trước mặt Kim gia gia của ngươi như vậy à? Kim Viên lập tức giận dữ hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng không gian, dứt lời thân thể nhanh như thiểm điện đánh tới, quyền ứng bằng nguyên lực thuộc tính thổ tràn ngập nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía đại hán đầu lĩnh kìa. Thanh âm trầm đục vang lên, kình phong khủng bố rung động tương tra không gian, mặt đất chung quanh bị năng lượng khủng bố còn lại phá hủy chấn vỡ. Thanh niên đầu lĩnh kia còn chưa kịp phản ứng thì quyền ấn của Kim Viên đã đánh vào thân thể hắn, thân thể trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Cùng một thời gian, một đạo thân ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước người thanh niên áo trắng, một cổ khí tức nóng bỏng đột nhiên lan tràn, một đạo chưa ứng mang theo hỏa diễm giống như thực chất trực tiếp đánh xuống. Trường ứng đánh xuống, kình phong nóng bỏng mà khủng bố khuếch tán, thanh niên áo trắng trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bay. Thông thiên cảnh, bọn họ có thông thiên cảnh. Sắc mặt ba người còn lại lập tức trắng bệch hoảng hốt, quay đầu nhìn qua hợp cốc, căn bản không dám dừng lại mà nhanh chóng chạy trốn, hận không thể chạy nhanh hơn một chút. Thanh niên áo trắng vừa mới rơi xuống mặt đất, lập tức lồm cồm bò dậy, bàn chân đạp mạnh mặt đất, lập tức chạy trốn. Dám đùa giỡn với bổn tiểu tử, nói người chết chắc vậy thì người nhất định sẽ chết. Thân ảnh xinh đẹp mềm mại kia đạp mạnh hư không, không gian trung lên một cái, trực tiếp bắn về phía thanh niên áo trắng đang chạy trốn, nhanh chóng xuất hiện sau lưng người này. Một đạo trường ứng xuyên thủng không gian xuất hiện, không gian ven đường bỗng nhiên nổ tung, trường ứng nhanh chóng đánh thẳng vào người thanh niên áo trắng. Thân thể thanh niên áo trắng lập tức hóa thành huyết vụ. Hồn anh và linh hồn phân thân cũng trốn không thoát. Không ngờ tiểu nha đầu người lại ra tay gọn gàng như vậy. Kim Biên vừa nhìn ba người chạy trốn cũng không có hứng thú đuổi theo. Chỉ có ba ngộ chân cảnh cũng không tạo thành hứng thú với hắn. Trốn thì cho ba người này trốn. Mà lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Tôn Oánh Oánh có chút kinh ngạc. Hơ, ta đã nói rồi, ta sẽ không gây phiền phức cho các người. Tôn Oánh Oánh vỗ tay, hừ một câu. Một chiều có thể đánh chết. Không nên để tính hai chiều, nếu như gặp phải nguy hiểm chính thức. Hoặc là người ẩn giấu thực lực thì cô chết chắc rồi. Sau lưng Lục Tiêu Dụ, Thái A vẫn lành nhạt, không chút khách khí, nhìn Tôn Oánh Oánh nói. Tiểu gia hỏa, ta và ngươi có cựu oán đúng không? Khuôn mặt đang vui vẻ của Tôn Oánh Oánh nhanh chóng vì Thái A mà bắt đầu vặn vẹo. Thái A không thèm để ý đến Tôn Oánh Oánh mà nói với Lục Tiêu Dụ. Sư phụ, mấy người kia dường như có chút không bình thường, có lẽ trong hạp cốc này có thứ gì đó cũng không nhất định. Là không quá bình thường, chúng ta đi xem một chút. Lục Tiêu Dụ nói. Trong hạp cốc tràn ngập khí tức cổ xưa hoang vu, bốn phía đều là vách núi đá, tảng đá dựng đứng, ở giữa có vô số khe nứt. Sư phụ, chẳng lẽ nơi này sao? Một lát sau, thân ảnh Thái Hà xuất hiện trên một khối đá. Ánh trời chiều như máu chiếu rọi vào tảng đá, khiến cho cái tảng đá được kim quang nhàn nhạt bao phủ. Trong này cũng không có gì đặc biệt à, cũng giống như những nơi khác. Không có bất kỳ khí tức chấn động nào. Kim Viên nhìn tảng đá mà Thái A chỉ, vô cùng nghi hoặc hỏi. Đây không phải là thạch bích bình thường. Thái A, cẩn thận một chút. Lục Tiêu Dụ nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trong thạch bích, dưới ánh chiều. Dường như thạch bích đang tỏa ra quang mang yếu ớt. Yên tâm đi sư phụ, thứ này không làm khó được con đâu. Trên thạch bích này, có bố trí huyễn trận. Đối với Thái A, hiện tại Lục Tiêu Dụ cũng không quá lo lắng. Thực lực đại đạo cảnh đỉnh phong, nếu chỉ so tu vị thì so với hắn còn cao hơn nhiều. Hắn mới chỉ là bán đạo chi cảnh, mà đồ đệ của hắn đã là đại đạo chi cảnh. Nhắc đến chuyện này, bản thân Lục Tiêu Dụ cũng chỉ có thể cười khổ. Mà lúc trước Thái A được bao nhiêu năm thống khổ tu luyện, ông trời cũng công bằng, khiến cho tiểu tử này có thiên phú kinh người. Đó là tinh thông trận pháp, khôi lỗi, là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, đồng thời cũng có thiên phú đặc biệt về áo nghĩa linh hồn. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Du cũng vô cùng thỏa mãn. Ngay cả bản thân Lục Thiếu Du bây giờ cũng không biết rốt cuộc giới hạn của thực lực Thái A đến đâu. Tính ra, Thái A thậm chí còn chưa toàn lực giao thủ với đối thủ nào. Trong này chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Nhìn thấy động tác của Thái A, Tôn Oánh Oánh lập tức có hứng thú, đôi mắt to nhìn vào trên thạch bích, xoa xoa tay vô cùng kích động. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, thủ ấn Thái A biến hóa. Thạch bích dưới ánh trời chiều tỏa ra quang mang yếu ớt kìa, rạn nứt từng khúc, trực tiếp vỡ nát, lộ ra một sơn động lớn. Sơn động này có chút bình thường, bốn phía đều là thạch bích dày đặc. Trong động là một mảnh tối đen. Có bảo vật, ta đi trước tìm. Tùng Oánh Oánh đạp mạnh mặt đất, thân thể được quang mang bằng năng lượng bao phủ, nhanh chóng lướt vào bên trong sơn động. Cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ khẽ quát một tiếng, đồng thời lập tức cùng với hai người kim viên Thái A cẩn thận đi vào trong sơn động. Sơn động này uốn lượn, xoay quanh hạp cốc này, bốn người tìm kiếm hai lần trong sơn động uốn lượn này, thế nhưng cũng không có bất kỳ một phát hiện nào. Sơn động này diện tích không nhỏ, những con đường nhỏ bên trong dường như tương liền với nhau. Không ngờ lại không có à, chẳng lẽ bị người khác nhanh chân đến trước hay sao? Đang hào hứng bừng bừng, thế nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tùng Oánh Oánh chu biện vô cùng không phục. Thủ đoạn bố trí ngoài cửa động dường như đã bố trí vô cùng lâu, cho nên cũng không giống như bị người khác nhanh chân tới trước. Thái A nói, chẳng lẽ có ai cố ý bố trí thủ đoạn à? Kim Viên nói. Khuôn mặt tuấn tú của Thái A trầm xuống, ánh mắt hơi thay đổi nói, có lẽ như vậy cũng không biết chừng, áo trận bên ngoài cực kỳ cao minh, người bình thường không thể phát hiện ra, bố trí cực kỳ xảo diệu, thạch bích kia chính là trở hồn thạch, ngăn cản tất cả dò xét, nếu như không phải lúc này có mặt trời chiếu vào, ta cũng khó mà phát hiện ra được. Quả thực vô cùng xảo diệu, cũng là thủ bút lớn, trở hồn thạch có giá trị vô cùng xa xỉ, cho dù có tiền cũng không mua được. Lục Thiếu Du đứng trước thạch bích, tay vươn ra vứt ve thạch bích. Sư phụ, chẳng lẽ... Ánh mắt A Thái nhảy lên, trong thạch bích vang lên tiếng can két, sơ bị nghiền nát dễ dàng giống như đậu hũ. Sau khi thạch bích dày chừng một thước vỡ nát, một cái động sâu khác xuất hiện trước mặt mấy người Thái A. Sau động sâu này xuất hiện nham thạch màu xám so với thạch bích bên ngoài, vô cùng tương phản. Trên lớp nham thạch màu xám này không có bất kỳ năng lượng nào chấn động, tâm thần dò xét tràn ra. Lớp nham thạch này so với bất kỳ nham thạch nào cũng không có khác gì nhau. Mà sau khi nhìn thấy lớp nham thạch này, sắc mặt Thái A đột nhiên biến đổi, lập tức cao hứng nói, sư phụ, là trở hồn thạch, trong này đều là trở hồn thạch, có trách chúng ta được không nhìn ra cái gì. Nhiều trở hồn thạch như vậy, giá trị vô cùng xa xỉ. Trở hồn thạch chính là bảo vật à, để ta xem trước cuộc bên trong này có thứ gì có nhiều trở hồn thạch như vậy. Kim Viên phất tay trực tiếp đánh ra, một đạo quyền ấn được ngưng tụ, không gian ven đường bỗng nhiên đổ tung. Trong chớp mắt, quyền ấn ầm ầm trôi vào trên trở hồn thạch. Trở hồn thạch dưới một chảo của Thái A lộ ra, lúc này trực tiếp bị đánh nát, cả sơn động theo đó trung lên. Sau đó trở hồn thạch lại có một động thiên khác, một sơn động có diện tích không nhỏ lần nữa xuất hiện trước mắt bốn người. Bốn người nhìn nhau, lập tức bước vào trong sơn động này. Trong động không nhiễm một hạt bụi, đều là thạch ngọc bóng loáng phủ kín, giống như không nhiễm trần thế. Chỉ là trong mắt mọi người, trong thạch động này, ngoài thạch động bóng loáng ra lại vẫn trọng tuyết. Sau khi bốn người đang nghi hoặc, trong động có một tiếng cười to, thanh âm giống như từ trong hư không truyền ra, ngay trong ánh mắt ngây ngốc của bốn người. Hư không trong sơn động nổi lên chấn động, giống như có người sắp xé rách không gian. Đột nhiên, từng đạo lưu quang từ trong hư không chấn động phóng ra. Tuyệt linh vi hồn giáo là tồn tại cường hãn trong linh khí tiền thiền. Tinh hồn tẩy hồn đan, đang dược đạo phẩm cao dài đỉnh phòng. Hồn tiên tiền, linh khí tiên thiền tinh phẩm. Từng đạo thanh âm vang lên, trong hư không lập tức có từng hộp gấm và từng kiện linh khí trực tiếp lơ lửng trên không trung. Một cổ khí tức mênh mông lan tràn ra, khiến cho hư không trong sơn động chấn động kịch liệt. Dưới khí tức mênh mông này, khuôn mặt hai người Kim Viên và Tôn Oánh Oánh lập tức đỏ lên, linh lực trong cơ thể bành trướng sôi trào. Trong thạch động, giống như không nhiễm bụi trần này, nhanh chóng có vô số hợp gỗ và linh khí rậm rạp xuất hiện, đều là thứ vô cùng khó gặp. Thậm chí, đan dược chưa từng nghe nói, còn có thể trăm khỏa, linh khí tiên thiên, có trên trăm kiện, mỗi một kiện linh khí tiên thiên đều là tồn tại tinh phẩm trong linh khí tiên thiên. Cuối cùng là tinh thạch thế giới mà cả đời ta cất giấu. 8.000 vạn ức, tinh thạch thế giới trung phẩm. Dứt lời, một chiếc nhẫn trữ vật được quang mang sáng chói bao phủ xuất hiện trong động. Kim Viên nhìn tất cả mọi thứ trên không trung. Lúc này, yết hầu cảm thấy khô khốc, không ngừng nuốt nước bọt. Ánh mắt bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Phát tài rồi, phát tài rồi, ngay cả lão tổ cũng không có nhiều thứ tốt như vậy à. Tôn Oánh Oánh trợn mắt nói. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra bí mật trong này. Càng là nơi đơn giản, lại càng không có ai chú ý tới. Trong hoang vu đại điện, những vật kia vốn là ta không định lấy. Đều là tàn phẩm lại được người ta coi như là bảo vật rồi cao hứng lấy đi. Tinh phẩm chính là thứ, đều ở trong này. Từ trước đến nay ta đều trộm tinh phẩm, thứ có thể lọt vào trong mắt của ta cũng chỉ có thể là tinh phẩm mà thôi. Một tiếng cười to truyền ra. Trong không gian, một thanh trường kiếm quái dị xuyên thủng không gian xuất hiện, đan dược linh khí đang lơ lửng trên không trung, bắt đầu chấn động kịch liệt, cả đám đồng loạt rơi xuống mặt đất tựa như thần phục. Thanh trường kiếm quái dị này lơ lửng trên không trung, linh khí chung quanh được thần phục tựa như thông linh, không dám nhúc nhích. Thanh trường kiếm quái dị này dài 3 xích, toàn thân có bí văn quanh quẩn, tràn ngập một cổ khí tức nóng bỏng, tựa như ở trong nham thạch nóng bỏng, khiến cho linh hồn của người ta run rẩy. Nhiệt độ trong không trung đã lặng lẽ kéo lên từ bao giờ. Mà thứ quái dị này chính là mũi kiếm trên thân kiếm, lại chia làm 3 mũi kiếm đỏ thẫm. Tựa như nham thạch nóng chảy di chuyển, phóng thích ra nhiệt độ cao khiến cho linh hồn của người ta khó có thể thừa nhận. Một cổ khí tức linh hồn bạc bạc, tinh thuần, khuếch tán ra. Thanh trường kiếm này nhìn như quái dị. Thế nhưng, nếu xét tổng thể mà nói, lại vô cùng phóng khoáng, vừa quái dị, thế nhưng lại giống như trời sinh đã vậy. Khí tức nóng bỗng trung động lòng người, trường kiếm lơ lửng trên không trung, khẽ trung trung. Nhiệt độ cao khủng bố đột nhiên phóng ra, dưới uy áp kinh người này, không gian chung quanh đã sớm vô thành vô tức vặn vẹo. Dưới khí tức này, sắc mặt hai người Kim Viên và Tôn Oánh Oánh tái nhợt, bố trí quang mang năng lượng bao phủ quanh thân. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được uy áp này. Linh khí áo nghĩa linh hồn. Lục Tứ Du ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thanh trường kiếm quái dị trên không trung, ánh mắt giống như ngôi sao lập lòe. Đang nhìn bốn người Lục Tứ Du, Kim Việt nói: vô số thứ cả đời bản tồn, một ít tàn thứ phẩm đặt trong hoang vu đại điện bị người khác lấy đi. Thế nhưng lại không ai biết rằng tinh phẩm cả đời bản tồn đặt ở nơi không ngờ tới. Càng là nơi đơn giản, càng là nơi an toàn. Đây cũng là cơ duyên của 4 tiểu gia hỏa các người. Để xem trong các người ai có cơ duyên đạt được linh khí áo nghĩa linh hồn của bổn tồn. Thứ lọt vào trong mắt của bản tồn chỉ có thể tinh phẩm. Nhớ kỹ, danh tự của ta. Hoàng vu đạo tồn chính là ta. Khi thân ảnh hư ảo kia nói xong, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay lúc đó, thanh trường kiếm tạo hình quái dị kêu lên vài tiếng. Trong giây lát khí thế tràn ngập, lập tức xẹt qua không gian đi đến trước mặt 4 người Lục Tiêu Dụ. Thanh trường kiếm quái dị xoay quanh trước mặt 4 người, mũi kiếm trực chỉ 4 người. Một cổ năng lượng mênh mông phóng ra khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Mọi người đừng có chút nhích, linh khí áo nghĩa sẽ tự mình chọn chủ. Kim Viên người là thú tộc, cũng không phải là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, cũng không có phúc hưởng vật này rồi. Ha ha. Dưới uy áp của linh khí, sắc mặt của Tôn Oánh Oánh vốn trắng bệch, lúc này lại lập tức kích động. Chỉ là nàng cũng không quên đã kích Kim Viên một chút. Thanh trường kiếm quái dị này không thể nghi ngờ chính là bảo vật tốt nhất trong tất cả những bảo vật trước mặt. Linh khí áo nghĩa linh hồn này mới có giá trị cao nhất. Thanh trường kiếm tạo hình quái dị trung chảy, cuối cùng rơi xuống trước mặt 2 người Lục Thứ Du và Thái A, trực tiếp loại trừ Tôn Doanh Doanh và Thái A. Thanh trường kiếm quái dị này xoay quanh trước mặt Lục Tứ Du và Thái A một hồi, cuối cùng trực tiếp rơi trước mặt Thái A. Một cổ khí tức linh hồn nóng bỗng lan tràn ra, hoang mang giống như mặt trời ban trưa đại thịnh, chói mắt đến nỗi khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên trong còn có một cổ uy áp hàn lâm, khí tức khiến cho linh hồn run sợ phóng trào, hoang mang chói mắt này lập tức bao phủ Thái A vào bên trong. Linh khí áo nghĩa à, vậy mà lại lựa chọn tiểu gia hỏa này, tại sao có thể như vậy? Tôn Oánh Oánh thấy vậy lập tức biết linh khí áo nghĩa đã chọn chủ, nàng tức thì khóc không ra nước mắt, vẻ mặt bi thống trong lòng đầu như dao cắt. Ha ha, báo ứng à. Kim Viên trừng mắt nhìn Tôn Oánh Oánh rồi cười ha hả. Linh khí áo nghĩa nhận chủ, Thái A cần phải vượt qua khảo nghiệm của nó mới được, chúng ta không thể quấy rầy. Lục Tú Du vội vàng nói với Kim Viên và Tôn Oánh Oánh, hắn cũng không ngờ kiện linh khí áo nghĩa này cuối cùng là lựa chọn Thái A. Đương nhiên, Thái A nhận được một kiện linh khí áo nghĩa, tự nhiên Lục Tú Du sẽ không tiếc nuối, ngược lại khóe miệng cũng nở nụ cười vui vẻ. Nếu như Thái A có thể thuận lợi dung hợp một kiện linh khí áo nghĩa linh hồn này, thực lực không thể nghi ngờ sẽ một lần nữa tăng lên nhiều. Linh khí áo nghĩa này còn không phải là linh khí áo nghĩa bình thường. Trước mặt thanh trường kiếm quái dị này, long hồn kiếm giáp trong đầu Lục Tú Du vừa rồi cũng rung rung, cấp độ tuyệt đối không dưới long kiếm hồn giáp của hắn. Thật sự là nhiều bảo vật à? Phát tài rồi, không ngờ lần này là có thu hoạch như vậy. Quang mang chói mắt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng bao phủ Thái A. Chỉ là lúc này, Kim Viên cũng không có chút thất vọng nào. Linh khí áo nghĩa hắn đã sớm có, mà linh khí áo nghĩa linh hồn hắn cũng không dùng được. Cho nên hắn cũng vô cùng hưng phấn, bắt đầu kiểm kê không ít đan dược cùng với linh khí và những bảo vật khác trong động. Thu hoạch lần này khiến cho Lục Tú Du vô cùng ngạc nhiên. Tàn hồn, hình dáng trung niên vừa rồi có lẽ chính là chủ nhân của nơi này trước kia, gọi là Hoang Vu Đạo Tôn. Khi còn sống chính là phi thiên đạo tặc, sau khi vẫn lạc động phủ này là bị người ta tìm thấy. Nhưng mà không có ai ngờ tới Hoang Vu Đạo Tôn cuối cùng lại có một chiêu này, đem tinh thạch cả đời mình giấu ở một hạp cốc, không ngờ tới như vậy. Thậm chí còn không bố trí quá nhiều thủ đoạn, càng đơn giản thì càng khiến cho người ta không chú ý. Có trở hồn thạch bên ngoài còn có thể tránh được cường giả dò xét. Nhìn qua đống bảo vật trước mắt, Lục Tú Du thu chiếc nhẫn trữ vật vừa rồi vào trong tay, tâm thần trót vào bên trong. Trong nhẫn trữ vật không có bố trí bất kỳ thủ đoạn nào, không gian cực lớn, bên trong chất đầy tinh thạch thế giới tinh phẩm, tinh thạch thế giới trung phẩm, tổng cộng có 8.000 vạn ức, tương đương với 1/10 là huyết thiên đế đưa cho Phi Linh Môn. So với 100 vạn ức mà sư phụ lão nhân gia lưu lại trong những trữ vật trong thạch thất thứ ba còn nhiều hơn 80 lần. Huống chi, tinh thạch thế giới chỉ là một trong số đó, nhiều đan dược bất phàm như vậy, còn có không ít linh khí tiền thiền. Mỗi một kiện đều bất phàm, đều là tinh thạch trong linh khí tiền thiền, thậm chí còn có một ít khí thức của linh khí tiền thiền đã vô hạn tiếp cận với linh khí áo nghĩa. Sau khi kiểm tra một phen, ba người Tôn Oánh Oánh, Kim Viên, Lục Tú Du lập tức nở nụ cười thỏa mãn. Không phải các người sẽ giết ta diệt khẩu đó chứ? Đột nhiên, Tôn Oánh Oánh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lục Tú Du và Kim Viên. Trước mặt một đống bảo vật như vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện đáng sợ. Chuyện giết người đoạt bảo quả thực quá mức bình thường. Chẳng lẽ cô nghĩ chúng ta sẽ giết cô à? Kim Viên khinh bỉ nhìn Tôn Oánh Oánh, ánh mắt khẽ đảo lập tức nói. Muốn mạng sống cũng được, thế nhưng bảo vật trong này, cô không được nhúng tay vào, nếu không... Các ngươi đừng có quá phận, đáng thương cho phụ thân của ta còn sắp xếp các ngươi vào tham gia vạn thế đua quyết, còn để cho các ngươi chiếu cố ta. Nếu không phải ta muốn vào đây nghỉ, các ngươi cũng không chiếm được nhiều bảo vật như vậy, huống chi linh khí áo nghĩa cũng bị tiểu gia hỏa kia đoạt lấy. Tôn Oánh Oánh lui về phía sau hai bước, miệng nhỏ nhắn chu lên, đầu ngón tay chỉ về phía Kim Viên về Lục Tiêu Dụ mắng. Các người vong ân phụ nghĩa, các người thấy lời quên nghĩa, các người thủy tính dương hòa. Kim Viên nghe vậy, ánh mắt có chút nghi hoặc, trợn mắt nhìn về phía Tôn Oánh Oánh, vô cùng khó hiểu nói. Cô nương, chuyện này liên quan gì đến thủy tính dương hòa vậy? Chuyện này... Tôn Oánh Oánh cũng sững sờ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đỏ ửng, lúc này nàng mới biết mình nói sai, cho nên lập tức lớn tiếng nói. Dù sao ý tứ chính là như vậy, các người thấy lợi quên nghĩa. Được rồi, tất cả mọi thứ trong này đều do bốn người chúng ta phát hiện. Linh khí áo nghĩa là cơ duyên của Thái à, những thứ khác phân thành 4 phần đi, mỗi người 1 phần. Lục Thứ Du nói với Kim Viên và Tôn Oánh Oánh. Tiếp đó, lập tức phân tất cả mọi thứ thành 4 phần. Đem 1 phần giao cho Tôn Oánh Oánh nói. Những thứ này là của nàng, cầm đi. Vậy là người tốt đó, khá trách phụ thần của ta nói phải đi theo sát người, nói người chiếu cố ta. Tôn Oánh Oánh nở nụ cười thỏa mãn, thái độ dễ chịu với Lục Thiêu Dụ, đồng thời còn tranh thủ thu hết phần của mình lại. Một phần tư cũng vô cùng khủng bố, có thể nói giá trị còn hơn vài hồng linh cát. Kim Viên đối với một ít bảo vật này cũng không có hứng thú, lần này trở về trong tộc hắn cũng cầm không ít đan dược về cho phụ thân Kim Trượng cùng với 10 bụi kim ngọc. Ở Phi Linh Môn, ngay cả linh khí áo nghĩa hắn cũng có. Những vật này đương nhiên hắn cũng giao cho Lục Thiêu Du cầm. Lục Thiêu Du mỉm cười, đem 3 phần còn lại thu vào trong nhẫn trữ vật. Tuy rằng công bằng phân chia thành 4 phần, thế nhưng dùng ánh mắt của Lục Thiêu Du, thứ tốt trên cơ bản đều ở trong 3 phần này. Cũng không phải Lục Thiêu Du cố ý chiếm tiện nghi của Tôn Oánh Oánh. Dù sao, nếu không phải Tôn Oánh Oánh muốn dừng chân ở đây thì quả thật bọn họ vô duyên với bảo vật. Cho nên tuy rằng là vô tình, thế nhưng Tôn Oánh Oánh cũng có công. Chỉ là nhìn thấy những thứ tốt kia, Lục Thiêu Du không nhịn được. Cho nên trong lúc bất trị bất giác, những thứ tốt trong đám tinh phẩm hơn phần nữa đều ở trong 3 phần này. Nhãn lực của Tôn Oánh Oánh đương nhiên không thể bằng được Lục Thiêu Du, cho nên cũng không biết được chuyện này. Thiêu Du huynh đệ, Thái A không có việc gì chứ? Một lát sau, Kim Viên nhìn Thái A được quang mang chói mắt bao phủ, rồi hỏi Lục Thiêu Du, ánh mắt có chút khẩn trương. Chuyện này ta cũng không biết, dung hợp linh khí áo nghĩa, đây không phải là chuyện dễ dàng.